co lại gắt gao kẹp chặt đại con cặc, từng đợt khoái cảm theo đại con cặc lưu biến toàn thân, ướt át tiểu huyệt vừa nóng lại nhanh, thẳng kích thích Vương Kiệt ra sức mãnh liệt. Thẳng làm cho tiểu huyệt đại khai đại hợp, hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào. Trung Anh càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông đẹp đem no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy đại con cặc. Vương Kiệt hai tay không ngừng trêu đùa Trung Anh cặp vú, hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê cưng rắn chướng đứng thẳng. Trung Anh hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho đại con cặc càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu huyệt, mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân. Trung Anh không khỏi điên cuồng hướng lên lay động mông đẹp, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rội lâm. Dâm thanh lãng ngữ rên rỉ nha. Ai u, tốt, thật thoải mái, a, tốt, thật là thống khoái, a, ngươi, muốn, địt, địt chết ta, ai u, ta chịu không nổi, nha, ô, đẹp quá, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a, dùng sức, nhanh chút, a, lại dùng lực, a, không được, a, ta muốn tiết ra, a, đến đây, a, đẹp quá, a, tiết ra, a. Trung Anh cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Nó thuận theo đại quy đầu chảy vào Vương Kiệt bên trong thân thể. Vương Kiệt bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích đại con cặc cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, Vương Kiệt giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại Trung Anh vừa tiết tiểu huyệt quất cắm liên tục không ngừng, Trung Anh dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Vương Kiệt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Vương Kiệt kia thô to đại con cặc sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự, cái loại này vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo tiểu huyệt của mình truyền khắp toàn thân, tịch mịch, hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Trung Anh hoàn toàn bị Vương Kiệt đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc dễ chịu. Huyệt tâm bị Vương Kiệt địch từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Trung Anh đã lâu hưởng thụ qua được rồi, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông đẹp điên cuồng hướng lên lay động, nhãn mịn dâm thủy khiến cho Trung Anh càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ loạn luân tình yêu vui vẻ, thư thái sao? Trung Anh nhẹ giọng cười hỏi, thực lúng túng, như vậy bang nam nhân thủ dâm, nàng vẫn là lần đầu, quá xấu hổ thẹn thùng rồi. Vương Kiệt rất hài lòng cười thích, bùng nổ quá nhanh ý rồi. Mỹ nữ, về sau cũng không có thể nhiều giúp ta đến vài lần. Lăn, không biết trang điểm rồi, lão nương mới mặc kệ. Ngươi nhưng đừng nghĩ đến tiến thêm thước, Trung Anh tức giận mắng. Trung Anh đi đứng dậy, đi qua lấy một chút giấy vệ sinh, lau sạch sẽ trên thân thể của mình dính lấy một chút màu trắng này nọ, quay đầu tức giận cười không có lần sau rồi, ngươi nhưng đừng tưởng đẹp. Nói xong, nàng đi vào phòng tắm, nhường tắm rửa, Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên nhìn sang, dựa vào cửa kính chính diện nhìn lại. Có thể nhìn thấy mông lung mạn diệu thân hình. Tiểu Kiệt, ở trường học bảo vệ tốt nữ nhi của ta. Tốt, ta bảo vệ tốt tỷ tỷ. Vương Kiệt lập tức đáp ứng. Tỷ tỷ, Trung Anh kinh ngạc cười, các ngươi không phải là có luyến ái quan hệ sao? Như thế nào kêu tỷ tỷ? Luyến ái, đây là ngươi nói, chúng ta căn bản không chuyện đó. Vương Kiệt thành thực nói. Ha ha, ta rất yêu thích ngươi, đuổi theo a, đem nữ nhi của ta đuổi tới tay. Có ngươi như vậy con rể ta cũng hài lòng. Trung Anh tắm rửa đi ra, đầy đặn bảo thể bao lên một đầu màu trắng vải bông, là lướt chân thành đối với Vương Kiệt đi qua. Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt thực lưu manh chành đi qua, trước mắt mỹ phụ như thế nào nhìn đều có mị lực a, ngươi muốn đi trường học sao? Trung Anh tiến vào thay quần áo trong phòng mặt, mặc lên một bộ bó sát người quần áo, đem nàng hoàn mỹ thục nữ dáng người phụ trợ hoàn mỹ không tì vết. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Đẩy ngã nữ thần Trung Anh, đạt được 30 điểm nữ thần điểm. Chương 0125 văn phòng hôn yên ắng lão sư, mới gặp Lâm Vũ Tịnh. Đi học Anh ngữ lão sư Lý Minh xuyên màu nâu xanh váy, màu đen tất chân, nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy không kiêng nể gì, đặc biệt màu nâu xanh váy che giấu phía dưới rắn chắc mông, lại tăng thêm kia mê người màu đen tất chân, làm Vương Kiệt dục hỏa xung đột. Rất nhanh, một tiết khóa liền thượng xong rồi, Vương Kiệt, đến một chuyến văn phòng. Rất nhanh. Anh ngữ lão sư Lý Manh đem nữ nhân đối với nam nhân ái mộ thần sắc thu liếm, sừng sộ lên, lạnh lùng đối với Vương Kiệt nói. Đối với này, Cả lớp đồng học sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, bởi vì điều này cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe được anh ngữ lão sư Lý Manh lời nói, Vương Kiệt lập tức liền đứng dậy, hấp ta hấp tập đi đi ra ngoài, theo đuôi tại phía sau của nàng. Văn phòng, yên ắng một người ngồi một mình ở chỗ đó, dựa bàn sáng tác, không biết tại bận rộn cái gì. Lão sư, Vương Kiệt cung kính kêu một tiếng, vùi đầu yên ắng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, gương mặt lạnh lùng, mang theo nồng đậm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn đến, lần này nàng đối với Vương Kiệt cơ hồ là hoàn toàn thất vọng rồi. Đem Vương Kiệt kêu tiến văn phòng Lý Manh, nhìn đến chủ nhiệm lớp yên ắng như vậy gương mặt sắc, thức thời đi ra văn phòng. Liền lưu lại sắp giận giữ chủ nhiệm lớp yên ắng cùng Vương Kiệt. Vương Kiệt, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Không đến đi học cũng không xin nghỉ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đương trường học là thu lưu sở, nghĩ đến liền đến, không nghĩ đến sẽ không đến. Chủ nhiệm lớp yên ắng dùng sức xoa bóp ấn tài liệu trên bàn, bộ ngực không ngừng phập phồng, nhìn về phía Vương Kiệt, hùng hổ nói, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Ách, cái này, lão sư, ta, lần này thật là ta không đúng. Vương Kiệt một bộ lúng túng khó xử bộ dáng, ấp á ấp úng nói, kinh ngạc nhìn chủ nhiệm lớp yên ắng, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hừ, tiếp qua hơn 10 ngày muốn thi giữa kỳ thử rồi, đừng cho là chính mình có một miệng lưu loát tiếng Anh cũng rất lợi hại. Thượng Hải thứ nhất trung học không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn đến Vương Kiệt như vậy nhìn chằm chằm nàng, chủ nhiệm lớp yên ắng bị nhìn chằm chằm đến cũng có điểm ngượng ngùng, tức giận cũng tùy theo tiêu rất không ít, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nghe được nàng nói đến thi giữa kỳ thử, Vương Kiệt đầu óc nhanh chóng vận chuyển, một đầu diệu kế cầm nang theo trong lòng sinh đi ra, lão sư, lần này thi giữa kỳ thử, ta muốn thi toàn trường thứ nhất. Vương Kiệt đột ngột nói, nhưng là lời thề son sắt. Một bộ tất cầm lấy thứ nhất bộ dáng, trực tiếp làm chủ nhiệm lớp yên ắng trực tiếp đứng hình tại chỗ. Ngươi, này, ha ha, ngươi cho rằng cầm lấy toàn trường đầu tiên là chơi đùa ra ra à. Liền Tô Vận gấm, chỉ cần nàng có thể đi vào top 3, Vương Kiệt đều đủ hài lòng. Đầu óc đường ngắn rất lâu chủ nhiệm lớp yên ắng trong mắt không tin thần sắc nhìn về phía Vương Kiệt, mở miệng nói, căn bản cũng không có đem Vương Kiệt lời nói đặt ở trong lòng. Theo Vương Kiệt trong miệng nghe thế dạng lời nói. Không nghi ngờ làm chủ nhiệm lớp yên ắng cảm thấy thập phần buồn cười. Đây là nghé con mới đẻ không sợ cọp vẫn là thật khờ đâu này. Kia nếu như vậy, lão sư, nếu không chúng ta đánh cược A, liền lấy ta có thể không thể thi đến toàn trường thứ nhất làm tiêu chuẩn được không? Vương Kiệt muốn đúng là nàng không tin, bằng không, Vương Kiệt bước tiếp theo kế hoạch sẽ không pháp thi triển. Xác thực, nếu tại Vương Kiệt không có có được hệ thống cùng xuyên qua quá thời điểm nói ra lời nói này, thật là một cái thiên đại cười nói. Đánh cược gì? Nhìn đến Vương Kiệt hơi nghiêm túc biểu cảm, chủ nhiệm lớp yên ắng giống như là nhận thấy cái gì không ổn, bất quá, nội tâm của nàng trông như cũ là không thể nào tin được Vương Kiệt, nghi hoặc nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi, nếu ta thua, về sau lại trễ đến một lần lời nói, ta tự động đuổi học, không ở Thượng Hải thứ nhất trung học đi học, nếu Vương Kiệt thắng lời nói, lão sư liền làm bạn gái của ta, được không? Vương Kiệt một bộ gian trá bộ dáng, êm tai đạo đến. Nói ra một câu làm chủ nhiệm lớp yên ắng hoàn toàn ngốc lăng lời nói. Sau khi nói xong, Vương Kiệt không kiêng nể gì đánh giá yên ắng toàn thân, theo thân trên màu tuyết trắng tuyết phượng sa, đến một thân gắt gao cao bồi quần ngắn, đều bị Vương Kiệt tùy ý dò ngó, giống như hận không thể xuyên qua nàng quần áo, nhìn đến bên trong trắng bóng làn da như vậy. Nhìn chủ nhiệm lớp yên ắng đó là gương mặt ngượng ngùng cùng phẫn nộ. Nàng không biết Vương Kiệt vì sao phải nói ra như vậy nói. Điên rồi, đây là người điên. Lúc này, chủ nhiệm lớp yên ắng trái tim bịch bịch nhảy, không biết muốn hay không đáp ứng cái này nàng xem ra là 100% sẽ thắng ván bài. Lão sư, như thế nào, người không có khả năng không dám theo ta đổ A. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp một bộ nội tâm dãy dụa bộ dáng, Vương Kiệt lập tức liền sử xuất phép khích tướng, một bộ cá lơ phất phơ bộ dáng, mở miệng hỏi, ai nói không dám đánh cược với ngươi, đánh cược thì đổ, vậy ngươi làm tốt đuổi học chuẩn bị. Bị Vương Kiệt dùng phép khích tướng một kích. Chủ nhiệm lớp yên ắng lập tức liền phản bác. Chính là, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt cái kia lau sạch bình tĩnh cùng thoải mái, trong lòng nàng căng thẳng, hối hận chính mình vừa mới nói ra nói rồi, chính là, nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, sớm đã là không có đường lui. Lúc này, chủ nhiệm lớp yên ắng lời nói đã hòa hoãn rất nhiều. Thấy thế, Vương Kiệt đi đến chủ nhiệm lớp bên tai, đem miệng tiến đến nàng bên tai phía trên, mang theo trong miệng phun ra máy sưởi tế vừa nói lão sư. Bởi vì ta thích ngươi, nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta cũng đã yêu thích ngươi. Vương Kiệt động tình nói. Ách, ngươi, Ngươi, ta là lão sư, ngươi là đệ tử. Chủ nhiệm lớp yên ắng không nghĩ tới ta cư nhiên có thể như vậy thẳng thắn, trực tiếp hướng nàng thổ lộ, ngây ra một lúc, mở miệng nói, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao. Thấy thế, Vương Kiệt rất nhanh đem miệng của mình, tiến đến miệng của hắn phía trên, thật sâu hôn xuống. Ách ách, ách, chủ nhiệm lớp yên ắng tuy rằng bị ta ngăn lại miệng, nhưng nàng còn chưa phải đoạn dãy rủa. Nhất thời ở giữa, nàng khó có thể tiếp nhận, sư sinh chi yêu, đây là tối kỵ. Bất quá, đối với nàng dãy rủa, Vương Kiệt cũng không lý, Vương Kiệt chính là không ngừng mút thỏa thích miệng nàng Trung Quỳnh Giao Ngọc Dịch, điên cuồng hôn môi nàng. Ách ách ách, nàng như cũ là không ngừng dãy rủa, bất quá lực độ cũng là nhỏ không ít. Một lát, Vương Kiệt cảm ứng được bên ngoài hành lang thượng có người đi tới, vì thế, Vương Kiệt miệng, lưu luyến không rời rời đi chủ nhiệm lớp yên ắng miệng. Theo sau, Vương Kiệt tiến đến tai của nàng một bên, thâm tình nói lão sư, ta yêu ngươi. Sau khi nói xong, nàng chưa kịp phản ứng, Vương Kiệt liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến, cho nàng lưu lại một cái bóng dáng. Ngồi ở trên bàn yên ắng, mất hồn mất vía, nàng không biết như thế nào cho phải. Đây coi như là cấp đệ tử vô lễ với sao. Nhưng là, nàng tâm cũng là không để được phẫn nộ, ngược lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Ách, An lão sư, nóng dần lên sao? Như thế nào đỏ bừng cả khuôn mặt? Một lát, một cái lão sư đi vào văn phòng, nhìn về phía chủ nhiệm lớp yên ắng hỏi, chưa? Không có, chính là có chút nóng lên mà thôi, không? Không có việc gì. Yên ắng khoát tay áo, ấp á ấp úng nói, theo sau, tựa đầu thấp xuống, tận lực không đi nghĩ phía trước cùng ta phát sinh sự tình. Gạch nối dài. Vương Kiệt đi đến phòng học không bao lâu thời điểm hai vị cảnh sát tìm đi học thất đến đây, tại cả lớp ánh mắt tò mò phía dưới, Vương Kiệt bị hai vị cảnh sát mang đi, không có người biết Vương Kiệt làm sao lại cùng cảnh sát đánh lên giao tế. Bình thường tình huống như vậy, đều là bởi vì làm cái gì chuyện xấu, cảnh sát mới sẽ tìm tới cửa đến. Hai vị cảnh sát, một vị tuổi tác hết sức trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, rất rõ ràng là vừa đi ra không lâu, sắc mặt non nớt, mà đổi thành ngoại một vị là 40-50 tuổi, trên mặt viết đầy tang thương, là một lão cảnh sát nhân dân. Chủ nhiệm lớp yên ắng lo lắng tiến lên tới hỏi nói cảnh sát đồng chí, xin hỏi một chút hắn làm cái gì việc? Phải hắn mang đi. Lão sư, không có việc gì, ta liền đi một chút, lập tức trở về. Nhìn đến yên ắng lo lắng bộ dáng, Vương Kiệt mở miệng an ủi, chủ nhiệm lớp yên ắng có thể như vậy quan tâm đệ tử, làm Vương Kiệt cảm thấy thực vui mừng. Ngươi, nhìn đến Vương Kiệt như vậy tùy ý thái độ, chủ nhiệm lớp yên ắng liền nghĩ hung hăng dạy bảo Vương Kiệt một phen, phải biết, Vương Kiệt bên người đứng lấy chính là hai vị đầy quốc huy cảnh sát, có thể nào như vậy tùy ý đâu này. Hai vị cảnh sát trung niên kỳ đại cái kia một vị, nhìn một chút Vương Kiệt, lại nhìn một chút chủ nhiệm lớp yên ắng, ánh mắt thoáng phức tạp, chợt thản nhiên nói lão sư, hắn nói đúng. Không có việc gì, hắn làm chuyện tốt, nhưng là, muốn tới cục lục một chút khẩu cung. Vương Kiệt nhìn ra, vị cảnh sát kia là tốt cảnh sát, bằng không hắn cũng không có khả năng nói chuyện như vậy. Theo lời của hắn bên trong, Vương Kiệt biết, hắn cũng không có cùng Hồng Hải cùng làm lưu hợp ô, bằng không, hôm nay Vương Kiệt sở thụ đến đối đãi, lại không có khả năng là bộ dáng này. Ách, cái này, các học sinh A, các ngươi vị bạn học này, không làm cái gì chuyện xấu, hắn làm chuyện tốt, bất quá muốn đi cục ghi xuống khẩu cung. Rất nhanh liền có thể trở về đến, đại gia không cần lo lắng, học tập cho giỏi. Người hầu chủ nhiệm sau khi nói xong, vị kia lão cảnh sát nhân dân lại đi đến phòng học, cùng cả lớp đồng học giải thích một phen. Xác thực, nếu hắn không mở miệng lời nói, Vương Kiệt chắc chắn sẽ bị bạn học cùng lớp lầm, bị cảnh sát mang đi, có thể có chuyện gì tốt, cảm ơn. Vương Kiệt đối với đi ra lão cảnh sát nhân dân cảm kích nói một tiếng, một câu nói của hắn, đỉnh Vương Kiệt 100 câu. Được rồi. Đi thôi. Lão cảnh sát nhân dân khoát tay áo nói. Theo sau, tại chủ nhiệm lớp yên ắng lo lắng dưới ánh mắt, Vương Kiệt bị hai vị cảnh sát mang theo đi ra cửa trường. Tiểu tử, ngoan độc, cứng rắn đem Hồng Hải bang biến thành như vậy, không nghĩ tới, tuổi còn trẻ giống như vậy tàn nhẫn. Vương Kiệt bội phục ngươi, bất quá, lần này ngươi chính xác là chọc đại phiền toái rồi. Nếu không là cục trưởng còn tại đau khổ chống đỡ, hôm nay đi vào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa đi ra khỏi cửa trường. Vị kia lão cảnh sát nhân dân liền tiến đến Vương Kiệt bên tai hung ác nói, ánh mắt phức tạp, đám kia rồi chó, chính xác là vũ nhục cảnh sát nhân dân cái danh hiệu này. Lão cảnh sát nhân dân lời nói vừa phía dưới, sát phách vị kia tuổi trẻ cảnh sát, liền mở miệng mắng, không lưu tình chút nào, sắc mặt tái xanh, hàm răng cắn chặt. Tiểu Lý, ngươi mới từ trường cảnh sát đi ra, mấy thứ này, ngươi không hiểu, về sau, ngươi chậm rãi đi thích ứng a, không muốn cậy mạnh, bảo trụ chính mình, còn có người nhà, mới là quan trọng nhất, cái này xã hội, chính là nhiều như vậy bất đắc dĩ, bằng không cũng không kêu xã hội. Lão cảnh sát nhân dân mắt thấy phương xa, ánh mắt mờ ảo, nhàn nhạt nói, lời nói chung mang theo tầng tầng lớp lớp bất đắc dĩ. Đi thôi. Rất nhanh, lão cảnh sát nhân dân liền thu thập xong cảm xúc, phất phất tay nói. Theo sau, bọn hắn đem Vương Kiệt mang lên một xe cảnh sát, hướng cục công an chạy tới. Không lâu, xe dừng lại, tiểu tử, mặc kệ bọn hắn như thế nào ép hỏi ngươi, ngươi liền nói là cứu người, cho nên ngươi mới sẽ động thủ. Xuống xe phía trước, lão cảnh sát nhân dân bám vào Vương Kiệt bên tai nói. Làm vài thập niên cảnh sát nhân dân, đối với một chút án kiện, hắn cũng hết sức rõ ràng, tuy rằng Vương Kiệt lúc ấy không rõ ràng lắm lão cảnh sát nhân dân tại sao muốn Vương Kiệt nói như vậy, nhưng Vương Kiệt biết, hắn nhất định là vì Vương Kiệt tốt. Ân, Vương Kiệt đã biết, Vương Kiệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó, lão cảnh sát nhân dân cùng vị kia tuổi trẻ cảnh sát nhân dân mang theo Vương Kiệt đi vào cục công an. Vừa đi vào bên trong thời điểm Vương Kiệt có thể cảm giác được rõ ràng, xung quanh rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, tập trung ở Vương Kiệt trên người, đối với những cái này, Vương Kiệt không nhiều lắm thêm lý hội. Rất nhanh, lão cảnh sát nhân dân cùng tuổi trẻ cảnh sát nhân dân mang theo Vương Kiệt đi vào một gian căn phòng nhỏ, sau đó, bọn hắn liền đi ra ngoài. Không lâu, từ bên ngoài vào một vị 27-28 tuổi cảnh sát, sắc mặt lãnh khốc, vô cùng uy nghiêm, ánh mắt chỗ sâu, một đạo tàn nhẫn ánh mắt, chợt lóe lên. Vương Kiệt biết, lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Vị cảnh sát kia vừa tiến đến, liền nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, ngươi có biết hay không ngươi vì sao tiến đến. Sau khi ngồi xuống, vị kia cảnh sát liền lạnh lùng đối với Vương Kiệt quát hỏi nói. Vương Kiệt hơi hơi gật gật đầu, mở miệng nói biết, không phải đánh Hồng Hải bang kia một vài người sao. Có cái gì cùng lắm thì, đừng muội ở trường học liền đem đồng học của lớp chúng ta bắt đến rồi, ngươi thấy rồi, ngươi sẽ như thế nào. Vương Kiệt trung khí mười chân, càng nói càng lớn tiếng. Chính là có cái gọi là nhân kính Vương Kiệt một thước, Vương Kiệt kính nhân một trượng, đối với vị này cảnh sát, Vương Kiệt không có nửa phần hào cảm, hắn như vậy đối với Vương Kiệt tự nhiên cũng không có khả năng đối với hắn khách khí. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cố ý tổn thương, tùy tiện tìm một đầu, ngươi đều là ngồi tù mệnh, thành thật bàn giao, không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hừ. Vị cảnh sát kia không nghĩ tới Vương Kiệt thái độ cư nhiên như thế cường ngạnh, sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng, vỗ bàn một cái, hung ác đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nói đều là lời nói thật, cảnh sát tiên sinh, tên người cảnh sát tiên sinh. Vương Kiệt không lý hắn, bình tĩnh nói. Hà cảnh quan, làm Vương Kiệt tới hỏi a. Ngay tại Vương Kiệt đối diện cái vị kia cảnh sát liền muốn tức giận thời điểm cửa phòng mở ra, tiến vào một vị nữ cảnh sát, duyên dáng yêu kiều. Nha. Nguyên lai là Lâm Vũ Tịnh, ha ha, không có việc gì, những khổ này chuyện gì liền giao cho Vương Kiệt là được, tiểu tử này, kẻ khả nghi đánh lộn, miệng còn thập phần cứng rắn, Vương Kiệt sợ hắn đối với người động thủ. Nghe được vị kia nữ cảnh sát âm thanh, nguyên bản liền muốn bùng nổ cái vị kia cảnh sát, nhanh chóng đem lửa giận toàn bộ thu liễm, đi nhậu nhìn về phía vị kia nữ cảnh sát, cười nói. Ánh mắt, không che giấu được đối với vị kia nữ cảnh sát ái mộ, bất quá ánh mắt chỗ sâu. Lập lờ chính là mãnh liệt chiếm giữ. Không có việc gì, nào cảnh cứ yên tâm giao cho Vương Kiệt a. Nữ cảnh sát nhàn nhạt nói, chậm rãi đi đến. Lúc này, Vương Kiệt ánh mắt hoàn toàn bị nữ cảnh sát hấp dẫn ở, nữ cảnh sát thân cao một mễ thất lục trái phải, tuổi không lớn lắm, 22 tuổi bộ dạng, phòng chừng cũng là vừa tham gia công tác không lâu, lung linh tư thái, tại cảnh phục phụ trợ phía dưới, hết sức kiều diễm, dáng người so lạnh lẽo mai còn tốt hơn. Nữ cảnh sát làn da trắng nõn, sánh miết tay ngọc, miệng anh đào, mặt trái xoan, cong cong lông mày, vi đỉnh mũi, vẽ nhàn nhạt làm trang, mái tóc thật dài, cổ ở sau gáy, một bộ ngọn đến thục nữ bộ dạng, nhưng thẳng tắp dáng người, lại cho thấy nàng không mất uy nghiêm, thục nữ cùng uy nghiêm kết hợp tại trước mắt vị này tên là Lâm Vũ Tịnh nữ cảnh sát trên người, là như vậy hấp dẫn Vương Kiệt. Lâm Vũ Tịnh chính là phim truyền hình Dư Tội từ Ngô Ưu diễn Lâm Vũ Tịnh. PS ta không biết phim truyền hình Dư Tội Lâm Vũ Tịnh là bao nhiêu tuổi, nơi này liền viết là 22 tuổi. Tại nàng xuất hiện cái kia khoảnh khắc kia, Vương Kiệt tim đập thình thịch, này nhất định lại là Vương Kiệt muốn theo đuổi một nữ nhân. Vương Kiệt tin tưởng, bất kể là thế nào một người, chỉ cần là nam nhân, nhìn đến mỹ nữ như vậy, tâm lý tuyệt đối nghĩ nhập phỉ phỉ, này so với một chút trang điểm xinh đẹp minh tinh còn muốn hấp dẫn người. Thanh thuần tịnh lệ, vậy được rồi, Lâm Vũ Tịnh, Thẩm Hoàn đi với ta ăn cơm, ta chờ ngươi. Gặp không lay chuyển được vị kia nữ cảnh sát, nguyên bản thẩm vấn Vương Kiệt cái vị kia cảnh sát đứng lên, xoay người đối với vị kia nữ cảnh sát nói. Sau khi nói xong, hắn hấp ta hấp tập rời đi thẩm vấn gian phòng, bất quá, theo phía sau hắn nín Vương Kiệt cùng vị kia nữ cảnh sát liếc nhìn một cái thời điểm Vương Kiệt nhìn thấy hắn ánh mắt có chút tiểu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn là cùng Hồng Hải cùng làm lưu hợp ô người, có lẽ, vì trước mắt mỹ nhân bỏ đi thẩm vấn Vương Kiệt, làm hắn cảm giác được không cam lòng a. Tính danh, địa chỉ, điện thoại, vị kia Anna đa tư nữ cảnh sát chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, mở miệng dò hỏi, lời nói chung mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Cảnh quan, vẫn là trực tiếp làm cục trưởng đến thẩm vấn ta đi, ta muốn gặp mặt các ngươi cục trưởng. Sẽ ở vị nữ cảnh sát mong chờ nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm Vương Kiệt trong miệng nhàn nhạt hộc ra một câu. Đối với mấy thứ này, Vương Kiệt cảm thấy trực tiếp cùng cục trưởng nói chuyện nói thì tốt, khác, cái gì cũng không dùng nhiều lời. Cục trưởng không phải là ngươi có thể gặp, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lấy khẩu cung a. Nghe được Vương Kiệt vừa mở miệng liền nói thẳng muốn gặp cục trưởng, nữ cảnh sát ánh mắt đã tuôn ra một tia phản cảm, lạnh lùng nói. Thật sao, Vương Kiệt không cần phải nhiều lời nữa ngữ, thi triển tự thân năng lực, thân thể một cái lập lòe, liền đến đặt nữ cảnh sát trước mặt, tay phải đào hướng về phía nữ cảnh sát đeo thương phía trên, nhàn nhạt lời nói, tại nữ cảnh sát bên người vang lên. Ngươi! Nữ cảnh sát còn không có phản ứng, nàng đeo thương, đã tại Vương Kiệt trong tay, đối với Vương Kiệt như vậy lôi đình tốc độ, nàng cảm thấy khiếp sợ, không biết Vương Kiệt là làm như thế nào đến. Ta nói, muốn gặp cục trưởng, ta có gặp cục trưởng tư cách. Vương Kiệt dùng sức ngửi một cái nữ cảnh sát trên người hoa sen mùi nước hoa, nhàn nhạt nói, chợt, mở ra thương bảo hiểm. Không muốn, nữ cảnh sát không biết làm sao, gấp gáp nói. Vương Kiệt không lý lo lắng nữ cảnh sát. Trực tiếp nắm tay trung thương, rớt ra nữ cảnh sát cảnh phục, hướng kia hai luồng viên thịt trung rãnh sâu cắm đi xuống. Chương 0126 Sở giáo hoa hoàng chỉ đào mông. Ngươi! Nữ cảnh sát một cử động cũng không dám, cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, phải biết, súng bắn mở bảo hiểm, nếu không nghĩ qua là, chính là tàu hỏa, thân là cảnh sát nàng, đối với những thứ này là rõ nhất, mà Vương Kiệt đem thương cắm đến nàng chỗ đó, nàng càng nhiều chính là sợ hãi. Cắm toàn bộ sau đó. Vương Kiệt còn dùng lực tại nàng kia hai luồng thịt chung nhéo nhéo, co giãn 10 chân, xúc cảm thập phần thì tốt hơn. Liêu manh, chính mình tối riêng tư địa phương một trong bị Vương Kiệt như vậy đùa giỡn, nữ cảnh sát sắc mặt lúc này cà cà đỏ, khí phình phình đối với Vương Kiệt mắng, đôi mắt, trào ra vô cùng vô tận lửa giận, lớn như vậy, nàng vẫn bị nhân lần thứ nhất như vậy đùa giỡn. Hơn nữa, đùa giỡn nàng người, vẫn là cái học sinh cao trung, nàng lại có thể nào không phẫn nộ đâu này. Hư, cẩn thận, bảo hiểm mở ra. Vương Kiệt làm cái nhỏ giọng động tác, mỉm cười nói. Nhìn đến Lâm Vũ Tịnh cái bộ dạng này, Vương Kiệt nội tâm thập phần vui sướng, có lẽ, có đôi khi Vương Kiệt yêu thích trò đùa dai a. Ngươi, hư. Nữ cảnh sát phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hư lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn lý Vương Kiệt. Được rồi, Lâm Vũ Tịnh Lâm đại tiểu thư, cầm lấy. Vương Kiệt đi đến nàng chính diện. Kéo lên tay nàng, sau đó, đem lục khỏa vàng tươi viên đạn, phóng tới lòng bàn tay của nàng phía trên, chậm rãi đem nàng mềm mại tay nhỏ khép lại. Ngươi, ngươi đây là làm như thế nào đến? Lâm Vũ Tịnh không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay lục viên đạn, lập tức, khiếp sợ nhìn về phía Vương Kiệt, dò hỏi, phía trước phẫn nộ đã biến mất không thấy. Đối với Vương Kiệt chiêu thức ấy, nàng chỉ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi, bởi vì từ đầu tới cuối, nàng đều không có nhìn đến Vương Kiệt đem viên đạn tháo xuống. Nhưng sự thật thượng Vương Kiệt cũng là làm được rồi, nàng lại có thể nào không khiếp sợ đâu này. Hắc hắc, đây là bí mật, đợi ngày nào đó ngươi thành của ta nữ nhân, ta liền có khả năng nói cho ngươi, ta thích ngươi, ta hiện tại có gặp cục trưởng tư cách ha, phiền toái giúp ta dẫn kiến một chút. Vương Kiệt cười mở ám hai tiếng, theo sau, tiến đến Lâm Vũ Tịnh bên tai, ôn nhu nói, nửa bộ phận trước, tràn đầy nhu tình. Hừ, tiểu lưu manh, còn thật cho rằng ta dễ bắt nạt phụ. Lâm Vũ Tịnh hừ lạnh một tiếng, tay phải rất nhanh động tác, một phen cầm Vương Kiệt tay, dùng sức một quải, đến đây một cái cầm nã, trực tiếp đem Vương Kiệt đè lại, tốc độ cực nhanh, làm người ta chắt lưỡi, không hổ là cảnh sát, thật đúng là có một tay. Đương nhiên, đối với Lâm Vũ Tịnh đối với Vương Kiệt hành động, Vương Kiệt cũng không có phản kháng, mà là tùy ý nàng đem Vương Kiệt đè lại, ai u, đau đớn, Lâm Vũ Tịnh đại tiểu thư, ta biết sai rồi, thực xin lỗi, mau thả ta đi, ta thật biết sai rồi. Lâm Vũ Tịnh dùng sức xoa bóp vài cái, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cánh tay, lưng truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, vì thế liền mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ, tiểu lưu manh, biết đau đớn à? Lâm Vũ Tịnh cũng không có thả ra Vương Kiệt, mà là tiếp tục hừ lạnh nói, gia tăng ấn Vương Kiệt lực độ. Ai u, đau đớn, muốn chặt đứt, muốn chặt đứt. Mặc dù biết Lâm Vũ Tịnh không có khả năng thật đối với Vương Kiệt như thế nào, nhưng Vương Kiệt vẫn là ra sức cầu xin tha thứ, nữ nhân, liền yêu thích một bộ này, hơn nữa, thích hợp yếu thế, cũng không có cái gì chỗ hỏng, hừ. Lâm Vũ Tịnh lại hừ lạnh một tiếng, dùng sức đem Vương Kiệt đẩy, đồng thời buông lỏng ra đè lại Vương Kiệt tay. Buông ra về sau, Lâm Vũ Tịnh theo ngực của mình thang chung lấy ra thương, tốt nhất viên đạn, làm lại đeo tốt, khí phình phình nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó đi ra gian phòng. Một lát, lại một cảnh sát đi đến, bụng lớn béo phệ, tuổi chừng đừng hơn 40 tuổi, mũi ưng tử, ánh mắt lợi hại, trên người không tự chủ được phát tán ra một cỗ không giận tự uy khí thế, ánh mắt, che giấu đồ vật, làm Vương Kiệt nhìn không thấu, đoán không ra, người này, không đơn giản. Hắn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia liếc nhìn một cái, làm Vương Kiệt cảm giác được bí mật của mình toàn bộ đều bị hắn phát hiện như vậy cảm giác, có lẽ, đã trải qua tang thương hắn, thông qua kia liếc nhìn một cái, liền có thể đem Vương Kiệt đăm chiêu suy nghĩ đoán cái 8-9 phần 10, đây là một cái thập phần đáng sợ người. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến Vương Kiệt trước mặt nói Vương Kiệt đúng không, ngượng ngùng, cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi bây giờ có thể đi. Lâm Vũ Tịnh nghe được cục trưởng nói chuyện như vậy lập tức nói cục trưởng, hắn làm sao lại có thể như vậy liền rời đi. Cục trưởng nhìn một chút Lâm Vũ Tịnh nói Vũ Tịnh chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta xử lý. Cục trưởng thầm nghĩ ta tìm cái này Vương Kiệt phiền toái, ta không phải là tìm phiền toái cho mình, cục trưởng là biết Vương Kiệt là Thượng Hải bí thư Vương Kiến Minh. Cục trưởng nói tiếp nói tiểu tử, ngươi có thể đi, thật sự là thực xin lỗi, là chúng ta chỉ cảnh không nghiêm, cho ngươi chịu ủy khuất. Hiện tại ta còn có một chút sự tình phải xử lý, sẽ không lưu ngươi ăn cơm, lần khác ta làm ông chủ, nhất định hướng ngươi thật tốt bồi tội. Gạch nối dài. Buổi chiều sau khi tan lớp, lão sư đã rời đi phòng học, Hoàng Chỉ Đào thế nhưng chủ động đi đến Vương Kiệt trước mặt, màu lam nhạt đồng phục học sinh gắt gao bao bọc nàng thanh lệ thoát tục dáng người, có vẻ xinh đẹp tuyệt trần, nàng hôm nay đối mặt Vương Kiệt thời điểm thiếu dĩ vãng chán ghét, ngược lại biến thành thân thiện bộ dạng, cười hỏi Vương Kiệt. Ngươi cũng không có thể giúp ta giải đáp vừa rồi cái kia đạo đề, lần trước Lý Manh lão sư đề mục ngươi đều có thể đáp đúng, đạo này đề mục vậy cũng được chưa? Thiên, ông trời ơi, đây là cái gì tình huống? Xung quanh nhân kinh hô nhìn gương mặt thân thiết nụ cười Hoàng Chỉ Đào, bọn hắn não bộ bên trong chớp mắt đã xảy ra tiểu vũ trụ nổ mạnh, dĩ vãng hai người gặp mặt không phải là cãi nhau chính là khinh thường dây dưa không ngừng, hiện tại giáo hoa Hoàng Chỉ Đào lại đối với Vương Kiệt lộ ra loại này siêu cấp mị lực biểu cảm. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây a? Ai đến nói cho chúng ta biết a? Từng cổ sát khí, lúc này đối với Vương Kiệt phóng ra đi qua. Nhất sáu ban bên trong, có thật nhiều nam sinh nhưng là Hoàng Chỉ Đào trung thực fan, bọn hắn trong mắt hâm mộ ghen tị hận trần trụi lộ ra. Mà các nữ sinh, đồng dạng cũng là đối với Vương Kiệt ném lạnh lẽo nhìn ánh mắt, các nàng không cho phép Hoàng Chỉ Đào tiếp cận cái này gián tiếp hôn môi biến thái nam. Ngày, đều làm cái gì máy bay? Vương Kiệt thập phần buồn bực. Có vẻ giống như lão tử không có đắc tội các ngươi a. Cư nhiên một cái hai lộ ra sát nhân ánh mắt. Chúng ta cao quý giáo hoa, thỉnh không muốn cùng cái này vô sỉ người tiếp xúc. Đúng vậy nha, Chỉ Đào tuyệt đối không thể tiếp cận hắn, nghe nói hắn gần nhất nhìn trộm nữ sinh thay quần áo. Một cái nữ học sinh cố ý chửi bới Vương Kiệt hình tượng, vì chính là cự tuyệt hai người tại cùng một chỗ, chẳng sợ chỉ nói là nói cũng không cho phép. Vương Kiệt tức giận đến một chút khó chịu, giận dữ nói móa. Ngươi mới nhìn trộm nam sinh thay quần áo, chia ra miệng vu hãm lão tử. Nha, lị lị, ngươi ngực to. Mau lộ ngực đi ra cho hắn nhìn liếc nhìn một cái, như vậy hắn thì không thể phản bác. Nữ sinh kia nói. Lý lị lị mặt phấn đỏ lên, chợt một cước bay đến, sinh khí đạo bệnh thần kinh nha ngươi, ngươi như thế nào giấu giếm ngực cho hắn nhìn. Vương Kiệt cái kia mồ hôi a, ngưỡng mộ Hoàng Chỉ Đào đến trình độ này, hắn bội phục sát đất. Hoàng Chỉ Đào hé miệng âm thầm cười cười, nói ngươi đừng để ý bọn hắn, đều là hay nói giỡn, ta tin tưởng ngươi không phải là cái loại này người. Vương Kiệt lúc này mới dễ nhìn thật nhiều, nói tỷ tỷ, ngươi muốn biết đạo kia để đáp án. Này một tiếng tỷ tỷ kêu ra, đốn nhi lại để cho xung quanh dẫn tới một trận xôn xao, Vương Kiệt đã thành thói quen rồi, cùng giáo hoa tiếp cận tất nhiên sẽ gặp phải người khác nhìn hằm hằm. Kia một ít nói đều là như vậy viết, chính mình coi như may mắn, không có ngựa thượng bị người khác bới móc. Đúng vậy à, ta không biết đáp án, gần nhất cũng không biết thì sao, liên tục gặp vấn đề thâm ảo. Hoàng Chỉ Đào không hài lòng chua mỏ nói. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi không phải là học tập mấy lần hôm nay học trình à? Như thế nào còn không? Vương Kiệt trong bóng tôi có chút đắc ý cười cười, không nghĩ tới nàng gặp qua đến thỉnh giáo. Hoàng Chỉ Đào vô cùng ảo não, nói. Nếu, bản tiểu thư cũng không tới hỏi ngươi, nói mau nha, ngươi là không phải là có thể đáp đi ra. Hắc hắc, tỷ tỷ nói đi, Vương Kiệt không có trả lời ngay, mà là bất cần đời cười cười. Hoàng Chỉ Đào duỗi tay bấm một cái bắp đùi của hắn, đem mặt dán gần gần nói bản tiểu thư bỏ đi tôn nghiêm hỏi ngươi, ngươi cư nhiên không lập tức cấp đáp án, còn lộ ra cái này nhìn đáng yêu, kỳ thật căn bản không đáng yêu biểu cảm, có tin ta hay không tấu ngươi nha. Tỷ tỷ, ngươi sách lậu ta, Vương Kiệt làm cái khinh bỉ biểu cảm. Hừ hừ, ta mà là ngươi tỷ tỷ, đừng nói sách lậu khó nghe như vậy được không? Phải gọi mượn, Hoàng Chỉ Đào ngạo mạn ưỡn ưỡn eo nói. Được rồi, trận tỷ ép người, không so đo với ngươi. Vương Kiệt trong lòng có một tia ủy khuất, Hoàng Chỉ Đào trắng nõn tay ngọc bóp được hắn ăn đau đớn một chút, trong lòng buồn bực, như thế nào nữ nhân đều yêu toàn bộ ùn ùn tiểu động tác đâu này. Xung quanh mấy người lạnh lùng nhìn Vương Kiệt, Hoàng Chỉ Đào thân mật như vậy tiếp cận hắn, đã để kia một vài người càng thêm căm tức. Vương Kiệt đối với bọn hắn lật một phen bạch nhãn, căn bản không có lý, đối với Hoàng Chỉ Đào tràn đầy tự tin cười muốn biết đáp án rất đơn giản, tỷ tỷ ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Nhìn Vương Kiệt xấu xa nụ cười, Hoàng Chỉ Đào không dám trực tiếp đáp ứng. Vương Kiệt nói mời ta bú sữa mẹ, thủy, không, là trà sữa. Ngươi, lưu manh, Hoàng Chỉ Đào bạch liễu nhất nhãn tha, thẹn thùng đỏ mặt. Bạn học cùng lớp nhóm cơ hồ nghĩ kia ghế vẫn trôi qua, tên gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, nói chuyện quá không thuần khiết rồi. Nhìn cái gì nhìn, các ngươi những cái này hỗn đản, ra lại không phải là muốn các ngươi thỉnh. Đỏ mắt em gái ngươi a, Vương Kiệt đối với bọn hắn đã không thể nhịn được nữa, xuất khẩu không vui nói, nha. Ta với ngươi một mình đấu. Cuối cùng có một cái nam sinh phát ra một câu nói này. Vương Kiệt lập tức kéo lên lãnh tụ, không giáo huấn ngươi một chút nhóm, còn thật không có một cái cùng giáo hoa an tĩnh không gian. Các ngươi đừng đánh cái nha, nhiều thương hòa khí. Hừ, hắn quá đắc sắt, nhìn không thoải mái. Vương Kiệt một quyền đánh đi qua, lười lại cùng người này vô nghĩa. Một mực phiền chính mình cùng ruồi bỏ không có gì khác biệt, tại có thể chịu người cũng không có cách nào nhịn xuống đi, người người này, làm sao có thể động thủ đánh nhân à? Hoàng Chỉ Đào trách cứ trách mắng. Vương Kiệt tràn đầy bất đắc dĩ nói, quá phiền người, không đánh thật khó chịu mau, ta hiện tại nói cho ngươi nói đạo kia đề mục a. Nhưng thật ra là như vậy. Thật là lợi hại, người thật đáp đi ra. Hoàng Chỉ Đào kinh hãi che miệng, người còn lại cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Kiệt. Bọn hắn trong lòng nghi ngờ, Vương Kiệt gần nhất thành tích học tập tốt như vậy đến một cái trình độ khủng bố à. Vương Kiệt rất là đắc ý cười cười, không có lý khiếp sợ của bọn hắn. Quầy bán quà vặt, Hoàng Chỉ Đào mua hai chén trà sữa, đưa một ly cấp Vương Kiệt, mình cũng tao nhã thanh lệ uống lên. Hai người tìm cái an tĩnh không gian ngồi xuống, Hoàng Chỉ Đào cười nói lần trước sự tình ta còn chưa lành hảo cảm ơn ngươi, nói đi, ngươi nghĩ tới ta như thế nào cảm tạ ngươi à. Vương Kiệt sửng sốt. Chợt mắt sáng rực lên, mỹ nữ muốn cảm tạ chính mình. Chính xác là một chuyện tốt, ân, vô sỉ, chiếm tiện nghi, hoa tâm háo sắc là chính mình bản sắc, Vương Kiệt không biết xấu hổ nói tốt, tỷ tỷ, ta muốn sờ ngươi mông. Ngươi, sắc lang, có thể hay không đổi một cái? Hoàng Chỉ Đào mặt đỏ khí hắn liếc nhìn một cái. Không muốn, ta liền yêu thích cái này, là ngươi nói muốn cảm tạ, đổi ý người bị sét đánh. Vương Kiệt kiên quyết nói. Hoàng Chỉ Đào lấy u oán ánh mắt nhìn hắn, nhưng là đành phải đáp ứng, nói được rồi. Cho ngươi sờ, sờ trong chốc lát, Vương Kiệt không khách khí đưa tay tới, tại nàng đỉnh viên tràn ngập nhục cảm mông bộ vị bắt, nàng rít một tiếng trời ạ, ngươi quá lớn mật, làm sao có thể tại nơi này. Sẽ bị người khác nhìn thấy, chúng ta đổi chỗ khác a. Không có việc gì, chúng ta giả trang dường như không có việc gì có thể, ta lại không có khả năng cấp nhân nhìn đến. Vương Kiệt cười. Như vậy cũng được. Được a, được rồi, vậy ngươi tiếp tục, cũng đừng làm cho nhân nhìn thấy, nếu không bản tiểu thư với ngươi cấp bách. Hoàng Chỉ Đào e lệ cúi đầu, khuôn mặt đỏ đậm. Vương Kiệt hưng phấn sờ soạng đã lâu, lúc này mới vừa lòng nói tỉ tỉ mông tốt mềm mại. Choáng váng ngươi, sờ ngươi liền sờ đi, còn nói đi ra, mặt không đỏ mặt a. Hoàng Chỉ Đào lúng túng khó xử yêu kiều cả giận. Hoàng Chỉ Đào cũng không biết thì sao, loại này không thể gặp nhân sự tình vì sao phải đáp ứng hắn. Chính mình thật thích tên lưu manh này sao? Buổi chiều ngươi theo ta đi một chỗ a. Hoàng Chỉ Đào ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt, xinh đẹp ngọc nhan thời khắc đỏ mặt đoá đoá. Vương Kiệt tò mò hỏi đi chỗ nào? Ân, lần trước không phải là theo như ngươi nói a. Mời ngươi gia nhập một cái ta cùng nhất bang tỉ muội thành lập giao hữu, đến nơi nào ngươi liền minh bạch. Hoàng Chỉ Đào cười ngọt ngào nói, tốt, giao hữu, thật tốt ngoạn a. Vương Kiệt hứng thú, chính là, một vấn đề đi ra, Tô Vận gấm cự tuyệt chính mình gia nhập cái kia giao hữu, bằng không hãy cùng chính mình chia tay, giao hữu sẽ có chỗ nào làm Tô Vận gấm sợ chứ? Trước mắt, Hoàng Chỉ Đào thật tình mời chính mình gia nhập, thật không tốt lắm cự tuyệt, đành phải đi nhìn nhìn trước. Buổi chiều lớp học mau mau trôi qua, phòng học bên trong, đám học sinh cắm đầu khó chịu đưa lấy eo mỏi rồi, lần lượt đều không có nhiều lắm tinh thần, vội vàng rời đi phòng học đi ra ngoài thông khí thông gió. Lưu lại trễ tu đồng học không nhiều lắm, đa số là về nhà chính mình ôn tập, hoặc là làm chuyện khác do đó làm mình có thể nhàn hạ. Chỉ Đào, chúng ta trôi qua. Lý Lị Lị cười hì hì chạy đến Hoàng Chỉ Đào trước mặt nói, phấn nộn khuôn mặt đương đãng hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Tốt, Hoàng Chỉ Đào mỉm cười gật đầu, đối với Vương Kiệt nói theo chúng ta cùng đi, bất quá được đi trước thương thất bên kia truyền nhiều vài cái bàn, miễn cho chờ một chút không đủ dùng. Vương Kiệt không có ý kiến. Cùng các nàng đi thương thất, chính mình truyền một tủ sách, hai người bọn họ tác phụ trách nâng một tấm, chiều trường học một cái nhà đại lâu đi qua. Do vì buổi chiều khóa kết thúc thời gian, trường học này một hồi phi thường náo nhiệt, nơi nơi có đệ tử thân ảnh, riêng phần mình làm chính mình sự tình, vận động người khá nhiều. Ba người đi qua một đoạn tử lộ, cuối cùng đi đến đại lâu cửa, không có thả chậm bước chân, đối với đại lâu lầu ba tốt nhất đi, đi tới nơi này sau đó, Vương Kiệt chính là kinh ngạc, lầu ba có thật nhiều gian phòng. Từng cái gian phòng lúc này đều tụ tập không ít đệ tử, bọn hắn cười cười nói nói bộ dạng, nhìn phá lệ chúc mừng. Thượng Hải thứ nhất trung học, nơi này là chuyên môn cung cấp đệ tử giao hữu học lâu, tại nơi này, người nếu như có thể dung nhập không khí, người có thể giao cho thật nhiều bằng hữu, thậm chí tình lữ. Bởi vì nơi này chỉ làm cho giao hữu dùng nơi, người nếu như là vì hắn việc mà đến, ngượng ngùng, người sẽ tìm sai chỗ. Sinh hoạt hàng ngày bên trong. Bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến chính mình không thể giao cho bằng hữu, tri kỷ. Bởi vì thân phận cùng các loại vấn đề, mấy vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến ngươi không có bằng hữu, nhân cũng biến thành cô độc. Ví dụ như, tương đối hướng nội người là rất ít có bằng hữu, bởi vì đáy lòng bọn họ không giống sáng sủa người, đa số sự tình chỉ có thể chôn giấu đáy lòng bên trong. Đồng thời, trạch nam hủ nữ cũng là hai phương diện nguyên nhân, trạch nam cả ngày nán lại bên trong gian phòng. Tâm lý yêu thích ảo tưởng nữ nhân. Hủ nữ, đương nhiên cũng yêu thích ảo tưởng soái ca, chính là bởi vì trường kỳ một người, dẫn đến đảm lượng của các nàng càng thêm nhỏ đi, thậm chí có nữ nhân không dám đi đối mặt. Vương Kiệt trước kia thật không biết trường học cấp đệ tử cung cấp loại này nơi, bởi vì hắn mỗi lần sau khi tan học đều là thứ nhất thời gian lao ra trường học, bận bịu hấp thu không khí mới mẻ, nơi đó có khả năng tiếp xúc được giao hữu a. Học lâu những cái này gian phòng bên trong. Có rất nhiều giao hữu, phân biệt các loại đệ tử thành lập mà thành, năm thứ nhất cấp 3, lớp 11 niên cấp 3, đương nhiên cũng có hỗn hợp, ví dụ như năm thứ nhất cấp 3 cùng cấp 3 đệ tử tại cùng một chỗ, gia nhập giao hữu cần phải được đến hội trưởng đồng ý mới có thể, bằng không ngươi không thể gia nhập, đương nhiên ngươi nếu như chính xác là thật tình gia nhập, đa số nhân phải nhận được phê chuẩn, nếu là ngươi cả lơ phất phơ, căn bản không có ham thích phương diện này. Người khác thứ nhất thời gian liền cự tuyệt ngươi. Vương Kiệt đi ở hành lang phía trên, nhìn từng cái gian phòng bên trong, tụ tập niên cấp khác biệt đệ tử, hắn cười hắc hắc, nhìn đến thật là có ý tứ nơi a. Ngu ngốc, chúng ta đến, Lý Lị Lị khả yêu mê người đối với Vương Kiệt nói. Ai là ngu ngốc, Vương Kiệt siêu buồn bực, vì mau nàng yêu thích từng miếng kêu chính mình ngu ngốc, thật kêu thói quen rồi hả hì hì. Người chính là ngu ngốc nha, Lý Lị Lị rất là nói nghiêm túc nói. Vương Kiệt trên mặt lộ ra mấy đầu hắc tuyến. Như vậy rõ ràng nói, quá không nể mặt rồi, có phải hay không trừng phạt nàng đâu này. Làm nàng học biết cái gì kêu ngoan. Đang lúc Vương Kiệt chuẩn bị giáo huấn Lý Lị Lị thời điểm, trước mặt hắn một cái cửa phòng đã bỗng nhiên mở ra, bên trong hình ảnh chớp mắt bị hắn nhìn thấy, liền đập vào mắt trung tràng diện làm hắn thật sâu giật mình. Tất cả đều là nữ nhân, vẫn là một đám phong thái nhiều màu, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ. Cực độ khiếp sợ a, tất cả đều là siêu cấp mỹ nữ. Trời ạ! Đây là giao hữu, vẫn là quần phương tụ tập nha. Thật lâu sau, Vương Kiệt cuối cùng hồi thần lại, chợt một đạo phi thường cám dỗ nữ nhân thân ảnh liền vào trong mắt hắn. Nhìn cái này nữ nhân, Vương Kiệt thật sâu bị hấp dẫn, hắn cảm giác khó có thể tự kiềm chế. Dù là đã không phải là Sử Nam, đã thưởng thức qua nữ nhân hắn, vẫn bị cái kia nữ nhân cấp mê hoặc thành một bộ chưa ca dạng. Gian phòng bên kia, tổng cộng có 8 nữ nhân, trong này đứng ở giữa một tấm rộng lớn trước bàn đá siêu cấp mỹ nữ, đúng là cực độ hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt nữ nhân Giang Cách Xa. Chương 0127 mới gặp Giang Cách Xa. Giang Cách Xa mặc một bộ lộ lưng màu hồng phấn đai đeo y, trên người hơi hơi phát ra mê người mùi nước hoa. Dù là đứng rất xa, nhưng Vương Kiệt cũng đã ngửi được rồi, mũi nồng nồng, hắn nhìn chăm chú Giang Cách Xa, kia như đại mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng quyến rũ, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm, buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người anh đào miệng, đường nét dịu dàng lưu loát, bó sát người gợi cảm váy ngắn, bao bọc thân thể của nàng phía dưới, có vẻ vô cùng chặt khít có nhục cảm, mị lực bắn ra bốn phía ngọc nhan có một chút lãnh diễm, khiến cho nàng càng thêm tịnh lệ động lòng người, bốc lửa một đôi núi ngọc cần phải đai đeo y nhảy ra đến, tròn trịa bờ mông lại cao mất dọa người, tại dịu dàng dưới ánh đèn, nàng có vẻ là cỡ nào gợi cảm chiêu chọc người. Cái này Giang Cách Xa chính là phim truyền hình phản quang chi yêu từ Địch Lệ Nhiệt Ba diễn Giang Cách Xa. PS, ta không có xem qua phim truyền hình phản quang chi yêu, viết cao trung giáo viên xuất hiện minh tinh diễn mỹ nữ đệ tử hơi nhiều, tại nơi này không thể từng cái phim truyền hình trường học tình tiết viết ra. Ta chỉ có thể chính mình viết cái này trường học tình tiết, đem những minh tinh này diễn mỹ nữ đệ tử viết tại cùng một chỗ, cũng viết một chút nguyên sang mỹ nữ đệ tử. Hắn là ai vậy à? Giang Cách Xa lạnh lùng hỏi, làn da như tuyết ngọc nhan phát tán ra làm cho người kinh hãi hàn khí, nàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Chỉ Đào tìm kiếm đáp án. Hoàng Chỉ Đào cười khổ, nên nói như thế nào nha, Giang Cách Xa tính tình nàng thật sâu rõ ràng. Hắn gọi Vương Kiệt, ta muốn mời hắn gia nhập Bách Hoa Hội. Hoàng Chỉ Đào cắn răng một cái, biết muốn thông qua Giang Cách đây một cửa có rất lớn khó khăn, nhưng nàng không có tính toán bỏ đi, nói cái gì hôm nay cũng muốn làm Vương Kiệt gia nhập Bách Hoa Hội. Ngươi nói cái gì, cư nhiên mời nam nhân gia nhập chúng ta Bách Hoa. Chỉ Đào, đầu óc ngươi có phải hay không nóng dần lên. Giang Cách Xa sắc mặt chớp mắt rét lạnh xuống, gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Kiệt, Vương Kiệt trực cảm đến chính mình khoảnh khắc này bị băng hàn khí tức bao trùm, nữ nhân kia quá lạnh rồi, vô luận động tác, lời nói. Biểu cảm, khí chất, đều thoát ly không được lạnh lùng, thật hoài nghi nàng là không phải từ khối băng bên trong đi ra vậy là sao? Chỉ Đào ngươi quá lớn mật, mang nam nhân đến chúng ta Bách Hoa, cái này không phải là dẫn sói vào nhà sao? Lập Hạ mở miệng nó nói, gương mặt cảnh giác nhìn Vương Kiệt. Cái này Lập Hạ chính là phim truyền hình Hạ Chí Chưa đến chung từ Trịnh Sảng diễn Lập Hạ. Cuối cùng cái kia giáo hoa Giang Cách Xa cũng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Hoàng Chỉ Đào nói tuy rằng ngươi là tỷ tỷ của ta. Nhưng là ta cùng khác biệt ý làm nam nhân gia nhập, phía trước thành lập Bách Hoa thời điểm đại gia ước định tốt lắm, tuyệt đối không thể làm nam nhân gia nhập, chúng ta Bách Hoa chỉ lấy nữ nhân, cự tuyệt nam sắc. Chỉ Đào, người bây giờ xem như không phải là đánh vỡ chúng ta hội quy sao? Hì hì, vậy là sao? Chỉ Đào lần này quá phân Nga. Lý Lị Lị muội muội Lý Lị Á cổ linh tinh quái chua mỏ nói, hai người bọn họ nữ hài là một đôi song bào thai tỉ muội, nhân trưởng giống nhau cao, diện mạo giống nhau như đúc. Duy nhất không cùng chính là, Lý Lị Lị bộ ngực lớn khoa trương, mà Lý Lị Á cặp kia tắc thường thường, cơ hồ không đáng kể. Vương Kiệt nhìn các nàng đều ôm lấy đại ý gặp, tâm lý cười khổ, có vẻ giống như chính mình không được hoan nghênh a. Bọn tỉ muội, đem người nam nhân này cho ta đá ra đi. Tuyệt đối không thể làm hắn bước vào cửa nửa bước, Giang Cách này lạnh lùng âm thanh không lưu tình chút nào nói ra, nàng vóc người bốc lửa vài bước đi đến cửa, trực tiếp đối với Vương Kiệt tán phát một thân hàn khí. Mặt sau mấy mỹ nữ, theo lấy tới nơi này một bên, đối với Vương Kiệt ném cự tuyệt chi sắc. Bách Hoa, tụ tập 4 cái giáo hoa, 2 tiểu khả ái loli, còn có đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ, các nàng không cho phép nam nhân đột nhiên tiến đến. Trừ Hoàng Chỉ Đào bên ngoài, các nàng đều đi đến Vương Kiệt trước mặt, bày ra ngươi nếu tiến vào cửa liền đối với ngươi không khách khí thần thái. Các vị tỷ tỷ muội muội, Vương Kiệt ho khan một tiếng, mang theo vô cùng nhu thuận nụ cười. Ngươi câm mồm, ai cho ngươi nói chuyện? Giang Cách Xa lạnh lùng trừng mắt Vương Kiệt, hai tay ôm ngực, một bộ đại tỷ đại biểu cảm. Vương Kiệt hoài nghi nàng là không phải là kinh nguyệt kỳ đến đây, mới lần đầu gặp mặt, nào có lớn như vậy tính tình. Trong lòng nghĩ, bất quá Vương Kiệt cũng không sẽ rõ mặt nói ra, hắn không dám cam đoan vị này băng sơn học tỷ truy sát chính mình. Hoàng Chỉ Đào đi qua ôm lấy Giang Cách Xa một cái mềm mại trượt tay ngọc, cầu nói. Giang Cách Xa tỷ, làm hắn gia nhập chúng ta Bách Hoa A. Ta là thực sự muốn hắn có thể gia nhập. Không có khả năng, nói cái gì ta cũng không cho phép nam nhân đến Bách Hoa, Hoàng Chỉ Đào ngươi hôm nay đây là thế nào? Tại sao có thể có hứng thú làm nam nhân gia nhập Bách Hoa? Giang Cách Xa mở miệng chất vấn nói. Ta, Hoàng Chỉ Đào thôn thôn chậm rãi kéo dài âm thanh, nhưng không biết trả lời như thế nào Giang Cách Xa câu hỏi, nàng giao động tay của đối phương nũng nịu, Giang Cách Xa tỷ, cầu xin người, làm Vương Kiệt đến chúng ta Bách Hoa A. Người khác tốt, không có cái gì ý đồ xấu, ta tin tưởng hắn. Người tin tưởng, ha ha, Giang Cách Xa lớn tiếng cười nói. Không có bằng chứng, người như thế nào tin tưởng hắn? Hắn là người thân nhân, bằng hữu, cũng là người nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Không phải rồi, mới không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Hoàng Chỉ Đào ủy khuất nói, đó là cái gì quan hệ? Có thể để cho ngươi đối với hắn như vậy để ý. Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta hội quy sao? Cự tuyệt nam sắc, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể bước vào cái cửa này miệng, cái khác giao hữu ta mặc kệ, nhưng là chúng ta Bách Hoa sự tình ta quyết định, hơn nữa cái này hội quy lúc ấy cũng là ngươi tối tán thành, chẳng lẽ ngươi chính xác là muốn phá vỡ? Như vậy ngươi làm bọn tìm muội như thế nào tin phục? Giang Cách Xa nghiêm túc nhìn nàng nói. Giang Cách Xa tỷ, đây là ta lớn nhất thỉnh cầu, đáp ứng ta được không? Hoàng Chỉ Đào giao động tay nàng tiếp tục làm nũng, đáng thương ánh mắt nhìn nàng, nghĩ giành được chiếm được muội muội tại tỷ tỷ trước mặt yêu thương. Giang Cách Xa lại một điểm không có đáp ứng ý tứ, vẫn là bộ kia lạnh lùng thần sắc, nói ngươi đừng nũng nịu, nói sẽ không đáp ứng ngươi sẽ không đáp ứng, bọn tỷ muội vậy cũng sẽ không đồng ý a. Không đồng ý, ta cùng khác biệt ý. Hai vị giáo hoa trước hết mở miệng nó nói, Lý Uyển Hy, Dương Nhạc Nhạc, cùng vài vị em đều theo lấy lắc đầu, biểu thị một cái ý tứ, đột nhiên đánh vỡ hội quy làm nam nhân dung nhập các nàng không gian, đây là không cho phép sự tình. Hì hì, ta đồng ý, coi như có một vị làm Vương Kiệt vô cùng cảm động tiểu mỹ nữ Lý Lị Á, nàng nghịch ngợm đáng yêu đồng ý nói. Vương Kiệt cái kia nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt a, còn cho rằng mình cũng bị đáng ghét, vẫn là tiểu loli tốt, ngây thơ hồn nhiên a. Hừ, người đồng ý cũng vô dụng, Giang Cách Xa cười lạnh nói. Tại sao vậy, ta tin tưởng tỷ tỷ, người là nàng và Chỉ Đào mang đến, các nàng nhận rồi, cho nên ta cũng nhận rồi Lý Lị Á hồn nhiên hoạt bát nói, người còn nhỏ không hiểu chuyện. Hơn nữa, ba người các ngươi đồng ý, ta bên này tắc bảy không đồng ý, tính là phá vỡ hội quy, dựa theo đầu phiếu phương thức cũng là chúng ta bên này định đoạt, các ngươi đều hết hy vọng a. Giang Cách Xa vẫn là không lưu tình chút nào bộ dạng nói. Trời ạ, người đây cũng quá bá đạo. Hừ, ngứa ra ư, đánh ngươi mông a. Thật không có khả năng làm hắn gia nhập sao? Hoàng Chỉ Đào sắc mặt vô cùng thất lạc, Vương Kiệt tại nàng trong cảm nhận địa vị, sớm đã phá vỡ kia ngạo mạn tâm, đã hoàn toàn chứa Vương Kiệt cái này người. Một cái nữ nhân, khi nàng phương tâm cho ngươi rộng mở, như vậy nàng liền có khả năng đối với ngươi vô cùng để ý, thậm chí nàng có thể hết thảy đều nghe ngươi. Vương Kiệt không biết lần trước Vương Kiệt cứu nàng thời điểm hắn đã để một cái ngạo mạn Hoàng Chỉ Đào chưa từng bao giờ cảm động, bằng không, Hoàng Chỉ Đào như thế nào cho hắn làm ra sờ mông loại này ký xấu hổ lại thân mật sự tình. Ngươi không cần nói, ta sẽ không đồng ý, gọi hắn rời đi nơi này đi. Giang Cách Xa vung tay lên, lạnh lùng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt ngược lại không có gì, cũng không cảm mất mặt, chính mình chính là nhìn một cái mà thôi, không thể gia nhập coi như, hơn nữa cũng đã đáp ứng Tô Vận Gấm không gia nhập. Chính là Vương Kiệt có chút buồn bực, trước mắt siêu cấp mỹ nữ học tỷ cũng quá lãnh vô tình, lãnh diễm tuyết trắng ngọc nhan, cả người băng hàn khí tức. Mắt thấy Vương Kiệt muốn bị kêu đi, Hoàng Chỉ Đào lo lắng thời điểm liền thất thanh khóc, ô ô. Ô, các ngươi làm sao có thể bộ dạng này, liền một cái tiểu tiểu yêu cầu mà thôi, lại không thể đáp ứng ta. Nhìn nàng đột nhiên khóc, mặt của mọi người sắc cũng là kinh ngạc, Giang Cách này lạnh lùng vô tình tâm bỗng nhiên liền mềm xuống, nói Hoàng Chỉ Đào, ngươi. Vì sao phải khóc? Lại là vì người nam nhân này khóc? Vì sao? Các nàng chớp mắt mang theo vô tận nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Chỉ Đào, vội vàng muốn biết đây là cái gì nguyên nhân. Ta hôm kia hơi kém ngộ hại rồi, là hắn liều lĩnh cứu ta, thậm chí hắn không muốn mạng của mình, cũng là vì an toàn của ta. Các ngươi nhìn nhìn, hắn trên người băng bó miệng vết thương có bao nhiêu, đây đều là vì ta à? Ta vì hắn khóc, tâm lý lại hài lòng. Giang Cách Xa tỷ, ngươi chẳng lẽ liền thật như vậy ý chí sắt đá sao? Lạnh như thế vô tình sao? Hắn dạng người này, chẳng lẽ sẽ không đáng giá cùng đại gia giao hữu sao? Hoàng Chỉ Đào nước mắt hoa lạp lạp chất đầy trên hai má, lớn tiếng khóc, dẫn tới bên cạnh giao hữu người tò mò nhìn đến. đây là xảy ra chuyện gì? Nói cho ta một chút, thì cũng không phải là thật hoàn toàn Lãnh Vô Tình, nếu như chính xác là như ngươi nói vậy, ta đáp ứng cho ngươi gia nhập Bách Hoa Hội. Giang Cách Xa nhìn Hoàng Chỉ Đào khóc lớn, cả trái tim đã hoàn toàn uyển mềm xuống, ôm lấy Hoàng Chỉ Đào đầu an ủi vài tiếng. Trong lúc các nàng đã biết Hoàng Chỉ Đào cùng Vương Kiệt hôm kia buổi tối sự kiện, một đám ánh mắt thay đổi hoàn toàn, lấy thay đổi cách nhìn bộ dạng nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt rất có vận khí, con rùa nói kỳ thật không có gì, thủ hộ tỷ tỷ an toàn ta phải làm. Giang Cách Xa gật gật đầu, đối với Hoàng Chỉ Đào nói thực xin lỗi, nhìn đến lần này ta suy nghĩ thiếu, không bận tâm ngươi tâm lý cảm nhận. Đừng nóng giận Nga. Ân, không có, ta không tức giận. Hoàng Chỉ Đào lau sạch nước mắt cười nói. Thật không tức giận sao? Ngươi có biết, tỷ tỷ bình thường tính tình không tốt, có đôi khi đều không có lý các ngươi cảm nhận. Giang Cách Xa mang theo xin lỗi ánh mắt cười nói. Hoàng Chỉ Đào tắc lắc lắc đầu, cười nói không có việc gì Giang Cách Xa tỷ, ngươi là đại tỷ, muốn dẫn bọn tỷ muội, ngươi cũng không dễ dàng, ta lĩnh hội được đến. Ân, hảo tỷ muội. Giang Cách Xa ngượng ngùng cười, Vương Kiệt cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi, vị này lạnh lùng mỹ nữ cư nhiên nở nụ cười, nụ cười này giống như trăm hoa đua nở a. Vương Kiệt nói có phải hay không có thể cho ta gia nhập à? Hoàng Chỉ Đào làm được cái này phân thượng, nếu chính mình không đáp ứng thật quá ý không nổi a, đành phải đối với Tô Vận gấm nuốt lời một lần rồi. Hừ, muốn gia nhập, có thể, ngươi còn phải quá chúng ta cửa này. Giang Cách Xa lạnh lùng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt hồ đồ, vừa rồi nhìn ngươi bộ dạng, ta nghĩ đến ngươi đáp ứng đâu. Đó là ngươi thông qua Chỉ Đào cửa này, chúng ta tỉ muội đều tin, nhưng là còn phải thông qua chúng ta cửa này, bọn tỉ muội nói đúng không là? Giang Cách Xa nhìn về phía các nàng. Các nàng gật gật đầu, quả thật vẫn không thể tùy tiện làm nam nhân gia nhập, Hoàng Chỉ Đào nhận thức có thể hắn là đúng vậy, nhưng là các nàng cũng phải cấp Vương Kiệt gia nhập khảo nghiệm, đây là cấp Vương Kiệt một cái cơ hội, muốn gia nhập, hắn chính mình nắm chắc. Hoàng Chỉ Đào bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt, ánh mắt bên trong mang theo ngươi cố gắng một điểm, ta chỉ có thể làm được nơi này, có thể hay không gia nhập chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vương Kiệt lấy một cái yên tâm ánh mắt hồi phục nàng. Vì thế nhìn về phía một đám các mỹ nữ, hắc hắc hỏi còn cần làm cái gì sao? Cứ việc đến, ta tận lực bồi tiếp. Ngươi hình như rất có lòng tin thôi. Giáo hoa Triệu Kiều bĩu một cái miệng cười khanh khách nói. Đúng thế, làm nhân không thể không có tin tưởng. Vương Kiệt sờ sờ mũi cười. Các mỹ nữ vây quanh ở cùng một chỗ thảo luận, ánh mắt thường thường đối với Vương Kiệt nhìn qua, có cười xấu xa, có đáng yêu, có quyến rũ ý cười, nhìn xem Vương Kiệt cảm giác cả người không được tự nhiên. Không biết các nàng làm cái gì khảo nghiệm cấp chính mình. Một lúc sau, các nàng đã thương lượng xong rồi, Giang Cách Xa nói các ngươi có tin hay không ta. Đại tỷ nói tính, các nàng gật gật đầu. Tốt, xem ta, Giang Cách Xa thoáng vừa lòng, toàn sau mang theo băng hàn khí tức nhìn Vương Kiệt, nói cho ngươi khảo nghiệm kỳ thật rất đơn giản, chỉ có lưỡng đạo khảo nghiệm mà thôi, thông qua nói chúng ta cho phép ngươi gia nhập Bách Hoa, chúng ta giao hữu cũng không là nghĩ gia nhập có thể gia nhập, chúng ta chỉ lấy thành tích ưu tú đồng học. Hiện tại đề thứ nhất chính là khảo nghiệm thành tích của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Không có, Vương Kiệt cười nhẹ, khảo nghiệm thành tích sao? Vương Kiệt tin tưởng cao hơn, tràn đầy mong chờ đợi Giang Cách Xa khảo nghiệm. Ngươi là năm thứ nhất cấp 3 trình độ, ta đây liền cho ngươi bằng nhau khảo nghiệm a. Giang Cách Xa gặp Vương Kiệt bộ kia tin tưởng tràn đầy đắc ý biểu cảm, sẽ không tiết hừ một câu, bắt đầu ra đề mục, tuổi của nàng cấp đã đến lớp 11, đã có tư cách có năng lực cấp Vương Kiệt ra đề mục. Rất nhanh, Giang Cách Xa cho ra đề mục, làm Vương Kiệt đến đáp. Vương Kiệt vừa nhìn, kia một chút đề quá đơn giản, so lão sư ra thâm ảo đề thoải mái gấp mấy lần đâu. Vương Kiệt lập tức đáp ra, hoàn toàn đúng rồi, Hoàng Chỉ Đào không kinh ngạc cười cười, ngược lại Trần Lâm đợi các mỹ nữ ánh mắt trung hiện lên rất lớn kinh ngạc. Đều đúng rồi, không thể tưởng tượng nổi nha, hắn không cần 10 giây thời gian đã đáp đi ra, ba đạo đề mục A. Lý Lị Á che miệng hoảng sợ kêu. Không sợ nói cho các ngươi biết, tỷ tỷ thành tích bây giờ không có ta tốt. Thành tích của các ngươi khảo nghiệm là không làm khó được ta đấy. Vương Kiệt phong cách cười nói, thật vậy chăng? Giang Cách Xa nhìn về phía Hoàng Chỉ Đào, lấy ánh mắt hỏi. Hoàng Chỉ Đào ngượng ngùng gật gật đầu, quả thật Vương Kiệt thành tích mãnh thăng rất nhanh, hiện tại đã siêu việt mình. Các mỹ nữ đều là bất đắc dĩ thở hắt ra, nhìn đến cửa thứ nhất đối với Vương Kiệt không có độ khó, nhưng là cửa thứ hai cũng không có tốt như vậy. Có thể nói Vương Kiệt thông qua cơ suất cơ hồ là số 0. Bởi vì, được rồi, cửa thứ nhất chúng ta cho ngươi thông qua, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai, bọn tỉ muội đều đồng ý để ta làm đề, ngươi bây giờ bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp để ta hài lòng, chỉ cần ta có thể đối với ngươi biểu hiện cảm thấy hài lòng, như vậy ngươi liền thông qua. Giang Cách Xa lãnh diễm nhìn Vương Kiệt nói, này, hố cha a, ngươi lãnh cùng một khối băng không khác biệt, dùng lửa đốt khả năng đều đốt không thay đổi, ta như thế nào cho ngươi hài lòng. Vương Kiệt khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, cảm thấy độ khó không bình thường, mà là siêu cấp nan a. Hừ hừ, ta rất lạnh sao, Giang Cách Xa nói. Vương Kiệt gật gật đầu, quần phương nhóm cũng gật gật đầu, Giang Cách Xa khuôn mặt toát ra một tia hắc tuyến, các ngươi có lầm hay không, bây giờ là giúp ta vẫn là giúp hắn à. Bắt đầu đi, Giang Cách Xa một cái lạnh liếc nhìn một cái, hiển nhiên rất không hài lòng. Vương Kiệt tại nghĩ, có biện pháp nào có thể để cho nàng hài lòng đâu này. Nàng hàn khí này phòng chừng có vạn niên hàn băng cao như vậy cấp A. Nhìn đến phương pháp không nhiều lắm A, học tỷ, vóc người của ngươi tốt hơn, ngũ quan đoan chính, ta đối với ngươi xinh đẹp ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, ta nguyện cho ngươi tháo xuống thiên thượng ánh trăng, ta nguyện. Vương Kiệt một hơi khen, hắn tin tưởng, nữ nhân không có cái nào không thích ca ngợi lời nói, một chiêu này tin tưởng có thể đánh ngã băng sơn học tỷ A. Giang Cách Xa lãnh đạm nói đừng khen, loại này ngọt ngào lời nói ta một ngày không thôi nghe được 100 lần, sớm đã chán nghe rồi, căn bản không có dùng, người nếu như muốn dùng chiêu này để ta hài lòng, tốt nhất hết hy vọng đi. Đổ mồ hôi, thật không nể tình a. Vương Kiệt buồn bực, đành phải nghĩ biện pháp khác. Học tỷ, thành tích của ngươi thật tốt quá, ta thật hâm mộ a. Học tỷ, ngươi nhảy cao thể dục quá mạnh mẽ hạng rồi, ta cam bái hạ phong. Học tỷ, hết hy vọng a. Giang Cách này lãnh vô tình âm thanh không chút khách khí truyền qua. Vương Kiệt cái kia phát điên a, trước mắt băng sơn quá dày rồi, căn bản đả động không được a, từ đầu tới đuôi đều bảo trì lạnh lùng, thiên, nàng là không phải là khối băng làm không vui. Các mỹ nữ đối với Vương Kiệt lộ ra đồng tình ánh mắt. Vương Kiệt gương mặt ủy khuất đứng lấy, biểu cảm đáng thương, hắn thật không kế rồi, trước mắt siêu cấp mỹ nữ là mình đã từng thấy băng lãnh nhất nữ nhân. Có thể, đáng yêu. Giang Cách Xa bỗng nhiên kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, Vương Kiệt ủy khuất đáng thương biểu cảm, hình như đối với nàng có rất lớn lực sát thương. Vương Kiệt mắt sáng lên, đúng lúc phát hiện, trong lòng mạnh mẽ đã biết nàng sợ hãi ủy khuất biểu cảm, cái này Vương Kiệt vui vẻ, tiếp tục lộ ra đáng thương biểu cảm, đi qua nũng nịu, học tỷ, người nhẫn tâm sao? Ta tốt như vậy cậu bé, trên đời này căn bản không có thối lại, ngươi lại tổn thương của ta tiểu tâm linh rồi, ta tốt ủy khuất ha. Hành hành hành, ta đáp ứng ngươi. Thông qua, đừng nói đi xuống nha. Ta không chịu nổi, ngươi thật là đáng yêu. Giang Cách Xa hoảng hốt lui về phía sau. Học tỷ, ngươi đừng đi oa. Ta muốn cùng học tỷ làm bằng hữu, còn muốn nghe lời, học tỷ muốn thương ta, yêu ta. Vương Kiệt bận bịu đuổi theo, mà Giang Cách Xa càng thêm sợ buồn nôn, bị Vương Kiệt nói cấp nói cái kia trương rét lạnh khuôn mặt bỗng nhiên đỏ, vạn niên hàn băng chớp mắt thoát phá. Này, uy, ngươi đừng đuổi nha. Ngươi người này quá đậu rồi. Ta sợ ngươi được không, bọn tỉ muội, các ngươi mau cứu ta nha. Ngăn lại ra hỏa kia a. Giang Cách Xa hiện tại vui vẻ đến thật, đồng thời cũng thiếu thốn vô cùng, Vương Kiệt nói thêm gì đi nữa, tuyệt đối sẽ đem nàng lôi đảo đương trường. Chương 0128 ăn Giang Cách Xa đậu hủ. Hoàng Chỉ Đào cười nói Vương Kiệt ngươi thông qua, đình chỉ a. Lại ép nàng, có thể bão nổi. Vương Kiệt nghe được Hoàng Chỉ Đào nói vì thế đình chỉ bước chân, không tiếp tục chạy tới mê đảo Giang Cách Xa. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện Giang Cách Xa nhược điểm, vừa rồi còn là một cái từ cục A, liền một cái tiểu tiểu biểu cảm để lại ngã vị này băng sơn mỹ nữ, quá ly kỳ. Đại tỷ, người quá bất tranh khí rồi, như vậy đã bị nhân gia đánh ngã. Lý Uyển Hy các nàng oán giận nhìn Giang Cách Xa. Giang Cách Xa lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, nói có biện pháp nào thôi. Tên gia hỏa này quá vô lại rồi, thật muốn đánh hắn một chút. Giang Cách Xa nắm chặt lạnh lùng nhìn Vương Kiệt lại lộ ra ủy khuất biểu cảm. Tốt, thật đáng yêu. Giang Cách Xa tiếp lấy lại chúng chiêu, đầy mặt may mà bộ dạng. Vương Kiệt cái kia nhạc a, như vậy lộ lộ biểu cảm cũng có thể mê đảo siêu cấp mỹ nữ học tỷ, hắn phát hiện lần này quá đáng giá. Vương Kiệt nói hiện tại ta muốn gia nhập Bách Hoa, còn cần làm cái gì sao? Đã không có, các nàng gật gật đầu cười. Thông qua vừa rồi tiểu ầm ĩ tiểu nháo. Đã thoáng hiểu rõ Vương Kiệt cái này người, nhìn không giống kia một chút lòng mang bất trắc nam nhân, các nàng tâm lý hơi chút yên tâm. Trần Lâm nghiêm túc nói Bách Hoa chỉ lấy một cái nam nhân, về sau vô luận là ai, không muốn tiếp tục mang nam nhân tới rồi, nếu không liền khai trừ đi ra ngoài, các ngươi đồng ý không? Ta đồng ý, lần này phá liệt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Triệu Kiều gật đầu một cái cười nói. Lý Uyển Hy treo quyến rũ ý cười đi đến Vương Kiệt trước mặt, nhẹ nhàng tấu đến hắn bên trái, mắt đẹp ám đưa làn thu thủy, soái ca, người tên là gì nha? Tự giới thiệu, Lý Uyển Hy, lớp 11-13 ban đệ tử, cũng là học tỷ của ngươi Nga. Vương Kiệt, học tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Vương Kiệt cảm nhận Lý Uyển Hy phong tao khí thức tập một thân, đốn nhi có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tuyệt vời, ha ha. Chỉ giáo nhiều hơn, ngươi thích gì dạng nữ hài tử à? Ta cô gái như vậy thích hợp ngươi sao? Chúng ta có thể thân cận một chút sao? Lý Uyển Hy cười mê mẩn bộ dạng, không ngừng chấp động con ngươi đối với Vương Kiệt phóng điện. Vương Kiệt phát hiện nàng đây là trần trụi cám dỗ chính mình, trong lòng cười, nói có thể a, học tỷ nghĩ như thế nào thân cận đâu này. Ân, ví dụ như, Lý Uyển Hy cười dài dắt Vương Kiệt tay, đem thân thể gần sát nàng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị bổ nhào vào Vương Kiệt thần kinh hệ thống. Vương Kiệt không nghĩ tới nàng như vậy mở ra, một điểm không xấu hổ liền ấm vị dán vào bên cạnh mình, trong lòng cũng là vui tươi hớn hở rồi, mỹ nữ chủ động đưa tiện nghi, không chiếm là vương bát. Tốt lắm á, Uyển Hy ngươi đừng phát mắc cỡ, chỗ này nhưng là cho chúng ta giao hữu, cũng không là cho ngươi ngoạn hát. Triệu Kiều vừa nói ra đại ý gặp. Khanh khách, lại không với ngươi hát, ngươi gấp cái gì nha, soái ca, đừng lý các nàng, chúng ta hài lòng đi. Lý Uyển Hy phong tao trêu chọc người chuyển qua Vương Kiệt sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Kiệt. Này lật cử chỉ, lọt vào bọn tìm muội tập thể khinh bỉ, giang cách xa uống nói. Uyển Hy ngươi an phận một điểm, đừng ôm. Quá xấu hổ. Còn ngươi nữa Vương Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ, bách hoa quy củ, không thể cùng nữ hài tử đã làm phân động tác, nếu không ta liền khai trừ ngươi đi ra ngoài. Giang cách xa cũng uống Vương Kiệt, Vương Kiệt vô tội gật đầu, lại ý nói Lý Uyển Hy chủ động đến cám dỗ chính mình, như thế nào liền chính mình cùng một chỗ quái. Ta là Giang cách xa, bách hoa hội trưởng, nơi này toàn bộ an bài ta quyết định, bao gồm ngươi tại bên trong, tại bách hoa ngươi cũng phải nghe ta. Đương nhiên chính là nhằm vào nơi này giao hữu phân phối cùng một chút sự tình, sẽ không cần cầu ngươi tư nhân cuộc sống. Giang cách xa lãnh diễm bộ dạng đối với Vương Kiệt nhìn lại. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, có chút cười khổ, Giang cách xa lại trở nên lãnh đạm, chính xác là một cái băng băng mỹ nhân. Ta sẽ không cần giới thiệu, mấy người các ngươi nhất nhất giới thiệu Vương Kiệt nhận thức a. Hoàng Chỉ Đào hài lòng nhìn các nàng nói, đáng yêu vô địch Lý Lị Á, giống. Ta là Dương Nhạc Nhạc. Cô nữ sinh này thực ôn nhu, lúc nói chuyện thực thẹn thùng. Trần Lâm, soái ca tốt nhất. Vương Kiệt nghiêm túc nhớ kỹ, đã biết tên của các nàng, các đều giấu giếm dễ nhớ. Lúc này Hoàng Chỉ Đào nói đại gia cho hắn nói bách hoa cụ thể giao hữu phương diện a. Hắn còn một mực không biết như thế nào bắt đầu. Đúng vậy a, cái này muốn nói rõ, vạn nhất hắn đùa giỡn lưu manh thì phiền toái. Lý Uyển Hy gật đầu cười nói. Giang cách xa cảm thấy cũng có tất yếu làm Vương Kiệt hiểu rõ giao hữu phương diện, nàng tự mình đi ra giải thích chúng ta giao hữu sẽ có tam bộ tấu. Thứ nhất, trước từ khi biết bắt đầu, tán gẫu một chút bình thường ham, yêu thích, lý tưởng, những cái này vân vân, bộ không hai bắt đầu tiến thêm một bước phát triển, đến chân chính hiểu biết đối phương, thử đi quan tâm đối phương, hoặc là ngươi có gì cần, muốn cổ ra dũng khí thỉnh cầu trợ giúp, đây mới là bước vào bằng hữu cửa. Về phần cuối cùng, chúng ta yêu cầu xâm nhập một điểm, bộ ba tấu. Muốn thổ lộ tình cảm, đem nội tâm của mình ý tưởng, sự tình, thống khổ, sung sướng, cho nhau thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, lẫn nhau ở giữa mới có thể thổ lộ tình cảm, mà không phải là giả dối, lừa gạt, chúng ta không muốn gặp lại loại tình huống đó, nếu không bách hoa biết lái chưa đi ra ngoài, đương nhiên cũng không phải là gọi ngươi đem cũng nói đi ra, có chút không thể coi như, dù sao đó là một nhân bí mật, không thể cưỡng cầu. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Giang cách xa nghiêm túc đối với Vương Kiệt nói, minh bạch. Vương Kiệt thoáng trả lời, nhìn đến bách hoa giao hữu phương thức có chút nghiêm khắc a. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như thông qua này tam bộ tấu, có thể giao thành bằng hữu nói tất nhiên đều là thật tình bằng hữu, tốt lắm, như vậy hiện tại bắt đầu ta phân phối đại gia a. Giang cách xa nói, phân phối. Vương Kiệt sững sờ bộ dạng, hỏi không phải là đại gia cùng một chỗ sao? Còn muốn phân phối nhân? Đương nhiên a, ngươi cho rằng tất cả mọi người đồng thời bắt đầu. Trần Lâm lườm hắn liếc nhìn một cái. Giải thích giao hữu đều là hai người một tổ, tiến vào bên trong cái kia gian phòng nhỏ, an tĩnh nói chuyện phiếm, hiểu rõ đối phương. Hắn vừa đến, còn không thói quen. Giang cách xa không có để ý Vương Kiệt ngây người, nói tổ thứ nhất ta cùng Vương Kiệt đi vào, tổ thứ hai Hoàng Chỉ Đào cùng Trần Lâm, tổ thứ ba Lý Uyển Hy cùng Triệu Kiều Nhất, tổ thứ tư Dương Nhạc Nhạc cùng Dương Lan, tổ năm. Một phen phân phối, cuối cùng còn lại Lý Lị Lị hai vị song bào thai tỉ muội, các nàng lấy oán trách ánh mắt nhìn về phía Giang Cách Xa, đại tỷ, vì sao hai người chúng ta một tổ nha? Chúng ta là tỉ muội, không có gì tốt tán gẫu, người nghĩ nhàm chán chết chúng ta sao? Ôi chao, cũng thế, tỉ muội cùng nhau lớn lên, không cần giao tâm cũng giải đối phương, không có gì hay tán gẫu, như vậy đi, Vương Kiệt ngươi ra sức một điểm, đêm nay phụ trách hai ban giao hữu, trận đầu cùng ta đi vào, cuối cùng một hồi ngươi và các nàng tỉ muội đi vào, ngươi có ý kiến gì không? Giang Cách Xa hỏi. Không ý kiến, ta mới đến, vất vả một điểm không sao cả. Vương Kiệt cười trả lời. Chúng ta đây vào đi thôi, chúng ta trước đến, nửa giờ một hồi. Giang Cách Xa nói xong đi trước nhập phía sau một cái gian phòng nhỏ, bên trong gian phòng bãi đưa một tấm bàn nhỏ, xung quanh ngắn gọn một mảnh, trên bức tường treo không ít minh tinh bức vẽ giống, Giang rời chỗ ngồi tại mặt bàn bên trái, kêu la Vương Kiệt tiến đến. Vương Kiệt mang theo tâm tình kích động tiến vào gian phòng, loại này thú vị sự tình hắn vẫn là lần đầu tham dự, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vô tận hưng phấn. Thật sự là, đại tỷ bất công, dựa vào cái gì nàng có thể cùng Vương Kiệt trước tán gẫu, ta lại phải đợi về sau. Lý Uyển Hy nhìn Vương Kiệt sau khi đi vào, mở miệng nó ra bất mãn âm thanh. Hì hì, người mới biết được đại tỷ bá đạo nha. Lý Lị Lị chu miệng cười cười, bất quá trong lòng cũng vui vẻ, bởi vì đợi cuối cùng một hồi các nàng tỉ muội cũng có thể tiếp xúc Vương Kiệt. Thuận tay đem cửa đóng lại, Giang Cách Xa đối với đi vào Vương Kiệt nói, trắng nõn như ngọc làn da, dáng người tiền đột hậu kiều, thân thể do nếu không có cốt. Âm thanh lãnh diễm, phối hợp một tấm tuyệt sắc gương mặt. Toàn bộ hết thảy đều là như thế diễm lệ động lòng người, đạo không hết băng xương xinh đẹp. Gần đất, Vương Kiệt chính là cảm nhận được lãnh mỹ nhân xương lạnh. Giang Cách Xa nhẹ ổn ngồi, hai tay trưng bày mặt bàn, chờ đợi Vương Kiệt. Khép cửa lại, Vương Kiệt khinh phiêu phiêu đi lên, ngồi ở Giang Cách Xa đối diện, hai tay cũng trưng bày mặt phải, mang theo tà mỹ ý cười nhìn chằm chằm trước mắt lãnh mỹ nhân. Khoảng cách gần như vậy nhìn một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là hai người chuyên dụng không gian. Nói thật ra này vẫn là Vương Kiệt lần thứ nhất đâu. Tán gẫu chút gì à? Học tỷ, chỉ giáo nhiều hơn. Vương Kiệt mang theo ý cười hỏi. Giang Cách Xa lạnh hắn liếc nhìn một cái, nói tùy tiện a, người nghĩ tán gẫu cái gì liền tán gẫu cái gì. Thật có thể, cái gì đều có thể tán gẫu. Vương Kiệt vui vẻ. Ân, có thể. Giang Cách Xa kỳ thật cũng có một chút khẩn trương, bởi vì nàng là lần thứ nhất cùng cậu bé tại cái này gian phòng nói chuyện phiếm. Tâm lý khó tránh khỏi trở nên hoảng hốt lên, học tỷ, người bình thường thích ăn cái gì vậy? Vương Kiệt trước tìm đề tài, 30 phút thời gian dài, chính mình có thể tán gẫu ra rất nhiều chuyện tích. Quả táo, sữa bò, Giang Cách Xa đơn giản trả lời, biểu cảm vẫn như cũ lãnh đạm như xương. Ha ha, quả táo tốt, đối với nữ nhân làn da bảo dưỡng có rất tốt trợ giúp, sữa bò cũng giống vậy tốt, có thể nâng ngực, nghe nói uống nhiều rồi, bộ ngực của nữ nhân trở nên thực khoa trương. Thậm chí cần phải mang rất lớn cái kia này nọ a. Vương Kiệt hân hân cười nói. Ngươi, lưu manh, ta cảnh cáo ngươi, không cho nói những cái này dâm uế lời nói. Giang Cách Xa vỗ mặt bàn lạnh giọng đối với hắn nói, đối với Vương Kiệt nói có rất lớn ý kiến. Vương Kiệt ra mặt luôn luôn rất dày, không chút nào lý Giang Cách Xa tức giận, cười nói chẳng lẽ không đúng sao. Học tỷ, bộ ngực của ngươi tốt đầy đặn, bách hoa nữ sinh nhóm chúc ngươi kiêu ngạo nhất, ngươi chẳng lẽ không thừa nhận. Mỗi ngày uống sữa vì chính là làm bộ ngực thành lớn, như vậy ngươi không phải là có thể ở trước mặt các nàng kiêu ngạo. Hừ, Giang Cách Xa lạnh lùng hừ một tiếng, Vương Kiệt nói một điểm không có sai, nàng quả thật trong lòng kiêu ngạo, nữ nhân ai không nghĩ vóc người của mình hoàn mỹ, làm vô số tịnh lệ xinh đẹp đồng loại nữ nhân không có cách nào cùng chính mình so. Ngươi nói đúng, ta uống sữa vì làm ngực. Thành lớn, Giang Cách Xa thẹn thùng hồng lên mặt nói. Hắc, cái này đúng rồi. Chúng ta giao hữu muốn thành thực, phía trước nhưng là ngươi chính mình chính mồm nói. Vương Kiệt vừa lòng cười gật đầu. Bính. A, học tỷ, ngươi làm gì thế đã ta? Vương Kiệt phát hiện dưới bàn sách, một đầu thon dài chân ngọc bay đến, chuẩn xác đá chính mình một cước, đau kêu hô, hừ. Gọi ngươi lưu manh, rõ ràng là nói chuyện phiếm, cư nhiên nghiên cứu lời như vậy đề. Giang Cách Xa trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi, bình thường yêu thích làm cái gì? Cái này sao, yêu thích làm sự tình nhiều đi rồi, ngươi muốn biết chút gì? Tùy ngươi nói, ta nghe. Giang Cách Xa ra vẻ tùy tiện biểu cảm, kỳ thật nội tâm cũng là thực mong chờ Vương Kiệt nói với nàng một chút nam nhân bình thường ham. Nữ nhân thôi, đồng dạng đạo lý, cùng nam nhân yêu thích thăm dò nữ nhân sự tình giống nhau. Vương Kiệt tròng mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ nên chút gì đâu này. Ân, có, hắn ngượng ngùng nói ta yêu thích nhìn mỹ nữ, nhất là học tỷ tốt như vậy dáng người mỹ nữ, nhìn xem ta thật sâu mê mẩn, khó có thể tự kềm chế. Xì, Giang Cách Xa bị đậu cười rồi, Ngọc Nhan mang theo một chút ửng hồng, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, tâm lý cũng là trào lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, nếu là lúc trước nàng nhất định không có loại cảm giác này, nhưng là trước mắt không giống với, đây là hai người không gian. Vương Kiệt nói ra đối với chính mình xinh đẹp ái mộ lời nói, nàng cảm thấy hoảng hốt vậy vui sướng, mà không phải là giống kia một chút thành sơn thành đôi nam nhân nhóm một mặt khen, như vậy sẽ làm nàng thực phiền chán, trừ những cái này đâu. Ngươi còn có cái gì ham? Giang Cách Xa giả vờ bình tĩnh bộ dạng hỏi. Thật nhiều a, ta liền nói đơn giản một chút a, nam nhân mỗi ngày buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất hội. Vương Kiệt cố ý làm người khác khó chịu vì thèm còn chưa nói hết. Giang Cách Xa bất mãn reo lên nói mau a. Người nghĩ bị đánh có phải hay không? Mắt thấy vị này tính tình con nhóc liền muốn nhấc tay vũ quyền, Vương Kiệt đành phải nói rồi, nam nhân rời giường chuyện thứ nhất duỗi eo mỏi, hắc hắc. Choáng váng ngươi, điều này cũng kêu ham, phải nói thói quen động tác, Giang Cách Xa u oán liếc mắt nhìn hắn, liền việc này cũng cấp đại tỷ nhử, có phải hay không cố ý tìm làm thịt nha? Vương Kiệt sờ sờ mũi cười nói không hoàn toàn đúng nói như vậy nha, nếu như không phải là ham. Nam nhân lại như thế nào thói quen duỗi eo mỏi đâu này? Hơn nữa cái gì? Nói, Giang Cách Xa nhanh không nhịn nổi truy vấn, nàng lần đầu cùng nam nhân dụng tâm nói chuyện phiếm, đã nhập thần rồi. Ngươi thực sự muốn biết? Vương Kiệt bán cái nút, đúng vậy, ngươi nếu không nói ta liền tức giận. Giang Cách Xa nâng lên chân dài chuẩn bị bay qua. Nói ra ngươi cam đoan không tức giận. Giang Cách Xa đáp ứng gật gật đầu, ý tứ sẽ không tức giận. Khụ khụ, nam nhân đồ vật kia đồng thời cũng nhất trụ kình thiên, mênh mông vừa dương khí giống như mãnh liệt mênh mông. Đi tìm chết, Giang Cách Xa gương mặt tức giận đến nổi gióa, hung hăng lạnh liếc nhìn một cái Vương Kiệt, còn nói những cái này dâm uế lời nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói nàng một cước bay qua, lần này mệnh trung Vương Kiệt bụng, Vương Kiệt cái kia bi kịch a, đã trúng một cái bổ long chân, hắn không muốn tỏ ra yếu thế duỗi tay ôm lấy thon dài hoàn mỹ chân ngọc, không làm Giang Cách Xa thu hồi. Buông, Giang Cách Xa lạnh lùng nói. Học tỷ, ta phát hiện ta nhiều cái ham. Vương Kiệt không có buông tay, mà là hung hăng ôm lấy. Cái gì ham? Giang Cách Xa kinh ngạc hỏi, rất có hứng thú. Vương Kiệt cười ta đã yêu thích nữ nhân chân đẹp, học tỷ chân thật dài, tốt gợi cảm. A, có bệnh nha, đây coi là cái gì ham? Giang Cách Xa tức giận lật cái bạch nhãn, giận dữ nói buông tay ra, người đây rõ ràng là nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng đừng khi ta là ngu ngốc. Không phải là, ngươi hiểu lầm, chiếm tiện nghi cùng ham là hoàn toàn khác biệt thuyết pháp, chiếm tiện nghi nói ta lập tức sờ hai thanh, mà ham, ta sẽ từ từ thưởng thức. Vương Kiệt nói, Giang Cách Xa sừng sốt, cảm thấy cũng có đạo lý, hừ nói ta tạm thời tin tưởng ngươi đi, uy, ngươi buông tay ra a, dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi thưởng thức. Bởi vì ta thành thực a, phía trước tự ngươi nói, giao hữu thời điểm muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối. Ta hiện tại nhiều thẳng thắn thành khẩn. Nếu như ngươi không cho ta thưởng thức chính là ngươi không đúng. Vương Kiệt thông minh cười nói, tâm lý mồi khí một chút, nha, chơi ta hai chân, nói như thế nào cũng muốn tính sổ sách a. Tốt, được rồi, liền cho ngươi thưởng thức một lát, nhưng là ngươi không cho phép loạn thành hành vi, nếu không ta làm thịt ngươi. Giang Cách Xa lạnh lùng nói. Vương Kiệt không khách khí ôm lấy nàng trắng nõn chân dài, rất đắc ý thưởng thức, Giang Cách Xa tắc đầy mặt thẹn thùng. Tùy ý Vương Kiệt như vậy ấm vị ôm lấy chân của mình thưởng thức. Ân, người kéo ta tất chân làm gì? Bỗng nhiên, một bàn tay rất không quy củ kéo xuống nàng màu đen tất chân, nàng mắt đẹp giận dữ, đối với Vương Kiệt lãnh diễm nhìn đến. Vương Kiệt bĩu môi nói không kéo xuống đến ta tốt như vậy tốt thưởng thức à? Học tỷ, người chẳng lẽ hối hận, nói chuyện không tuân thủ nặc. Người bỏ đi à, Giang Cách Xa trầm mặt nhi nói, nàng tính là lại là ngu ngốc, lúc này cũng phát hiện không được bình thường. Vương Kiệt đây là quang minh chính đại chiếm chính mình tiện nghi. Đáng chết, đây cũng quá vô lại rồi, cô nãi nãi cái kia phát điên a, lệ chạy vội. Học tỷ, ngươi đừng nóng giận thôi, khiến cho ta cũng không tốt ý tứ thưởng thức. Vương Kiệt xuất khẩu tặc tặc cười nói, tay hắn cũng không khách khí thoát Giang Cách Xa màu đen tất chân, thuận tiện tham đi lên sờ vài cái, non mịn làn da như nước ôn nhu, có không thể tưởng tượng nổi nhu nị co giãn. Vương Kiệt tâm lý nhạc phiên, loại này quang minh chính đại trộm hương. Thật sự là một kiện mỹ diệu sự tình. Ngươi, Giang Cách Xa cảm nhận được cái tay kia rất quy củ xoa lấy, còn cố ý vỗ vài cái thử một chút xúc cảm, nàng gương mặt đàn khí sai lệch, lại không thể cự tuyệt đối phương, bởi vì hội quy định tốt lắm, đại gia muốn thẳng thắn thành khẩn đối mặt với đối phương, không thể đánh phá. Vương Kiệt ham là thưởng thức chân của mình, chuẩn xác mà nói yêu thích sờ soạng, cứ việc loại này hành vi quá mức lưu manh, nhưng nàng có thể không cho phép sao. Quá cóng, ta nổi điên, Giang Ly Tâm hung hăng mắng Vương Kiệt, cư nhiên càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, đều đụng đến bản tiểu thư chân sau nha, có ngươi như vậy quá mức sao. Hì hì, học tỷ không thích, tốt, ta đây không thưởng thức. Vương Kiệt buông nàng ra chân dài, gương mặt bất đắc dĩ nói. Mới không phải là, ngươi tiếp tục thưởng thức, ta không có vấn đề. Giang Cách Xa cắn răng thật chặt nói, nàng không nghĩ chính mình thân thể vì hội trưởng đánh vỡ hội quy. Học tỷ không tức giận, ta cũng không khách khí, mời ngươi đem một cái chân khác đưa qua đến, ta muốn đồng thời thưởng thức. Vương Kiệt thật không biết cái gì gọi là khách khí, thỉnh cầu nói. Giang Cách Xa không có biện pháp nào, đành phải đưa tới, khoát lên Vương Kiệt thân thể hai bên, Vương Kiệt đem tất chân tiếp tục thoát xuống, sau đó thật vui vẻ thưởng thức. Đến cuối cùng, hắn càng không lại đem đầu dò xét đi xuống, tại tuyết trắng chân trái thượng hôn vài hớp, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, này, người như thế nào hôn ta chân a? Giang Cách Xa chuẩn bị nổi gióa, khuôn mặt đỏ bừng vạn phần, rõ ràng là đến nói chuyện phiếm, kết quả khiến cho mình bị đùa giỡn chiếm tiện nghi. Sở thích của ta a? Vương Kiệt thành thực bộ dạng nói. Mỗ đại tỷ ánh mắt dục phóng hỏa diễm, nhẫn, nhất định phải nhẫn, đợi hội yếu hắn dễ nhìn. Vương Kiệt buông nàng ra trắng nõn hai chân, tâm lý thật to vừa lòng cười, nói học tỷ, chúng ta tán gẫu điểm khác a. Người bình thường yêu thích làm chuyện gì? Chương 0129 cùng Lý Lị Lị mập mờ. Giang Cách Xa như nhặt được cứu trợ, lập tức thu trắng nõn hai chân, đã không có lại lần nữa bay qua dũng khí, nàng lãnh diễm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là trả lời vấn đề, trầm giọng nói yêu thích làm sự tình có thật nhiều, đánh cầu lông, đọc sách, nghe âm nhạc, đi dạo phố, cùng bằng hữu cùng một chỗ xem phim. Vương Kiệt gật gật đầu, mỹ nữ ham thật nhiều. Vậy còn ngươi, cũng nói ta nghe một chút a, cũng không thể tại giảng kia một chút sơ bẩn đề tài, bằng không ta có thể sẽ tức giận. Giang Cách Xa phụng phịu sụ mặt đàn nói, ta thôi. Kỳ thật không học tỷ nhiều, chính là ngẫu nhiên đổ hai thanh, chơi đùa game online, lúc nhàm chán uống chút rượu. Vương Kiệt nói đơn giản mấy thứ, mang theo nụ cười thản nhiên nhìn về phía Giang Cách Xa. Giang Cách Xa phủi một chút đỏ tươi miệng, nói nam nhân như thế nào đều làm một chút vô lương việc, chơi trò chơi quên đi, phương diện này nam nữ đều yêu thích, nhưng là ngươi cư nhiên bài bạc uống rượu, trường thái học hỏng, có phải hay không còn có khác phá hư phương diện? Không có, mắt thấy Giang Cách Xa muốn đối với chính mình ngón tay phê một chút, Vương Kiệt nhanh chóng lắc đầu nói. Như vậy là tốt rồi, nhìn đến chưa có hoàn toàn học cái xấu. Giang Cách Xa lạnh lùng nói. Bang bang. Hai vị. Các ngươi còn không có đi ra à? Đã đến giờ rồi, đến phiên chúng ta à? Bên ngoài có người kêu la. Hai người lúc này mới phát hiện, nửa giờ thời gian bất chi bất giác đã qua, 7 giờ rưỡi tối. Giang Cách Xa nhìn thấy đã đến giờ rồi, bộ mặt của nàng chớp mắt rét lạnh thành băng, dùng sức vỗ mặt bàn, giận dữ nói đáng chết, vừa rồi ngươi thật không khách khí chiếm ta tiện nghi, ta muốn tính với ngươi sổ sách. Vương Kiệt tùy thời không tốt lập tức chạy tới mở cửa, xám xịt đến đây giao hữu không gian. Hừ, đừng hòng đi, Giang Cách Xa cùng đuổi theo ra đi, lãnh giận nói đêm nay ta muốn làm thịt ngươi. Này, các ngươi làm sao vậy? Vì sao đánh lên đến à? Nhìn thấy hai người một chạy một đuổi đi ra, đại gia nghi ngờ, vừa rồi bọn hắn đang nói chuyện gì? Thế nhưng cho tới đánh nhau tình cảnh, Trần Lâm cùng Triệu Kiều cản lại Giang Cách Xa, Trần Lâm tò mò hỏi đại tỷ, ngươi như thế nào muốn đánh hắn nha? Đây là xương sao hồi sự. Các ngươi đừng cản ta. Ta muốn giết hắn đi, đem hắn thiên đao vạn quả. Giang Cách Xa gương mặt nổi giận quát, các mỹ nữ toàn bộ nghi ngờ, suy đoán không ra bọn hắn đến tột cùng hàn huyên cái gì, bất quá nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt cười thầm bộ dạng, các nàng đều tuyển chọn không giúp Vương Kiệt rồi, nhất định là hắn làm quá mức sự tình mới sẽ làm đại tỷ sinh khí đại tỷ ai cũng không ngăn cản được, hắn xứng đáng a. Chết Vương Kiệt, cút cho ta, ngươi nếu là dám chạy ra bách hoa, về sau ngươi không cần tới rồi. Giang Cách Xa khuôn mặt che kín hàn khí. Tạc sao nghiêm trọng, Vương Kiệt kinh ngạc, đang muốn trốn chạy đi ra ngoài, nghe thế một câu, hắn bi kịch đi trở về, thầm nghĩ không ổn. Bất quá rất nhanh Vương Kiệt không sợ, bởi vì nhưng hắn là nắm giữ ở Giang Cách Xa nhược điểm, lập tức bày ra một bộ đáng thương sở sở biểu cảm lên, tốt, thật. thật đáng yêu. Giang Cách Xá chớp mắt trúng chiêu, nguyên bản lạnh lùng sắc mặt lập tức ngây người, thế nhưng hoảng hốt hướng về sau mặt rút lui, vừa nói. Các ngươi đừng làm cho hắn thật là đáng yêu, ta sợ hãi. Học tỷ, người tha thứ ta được không? Ta lần sau không dám. Vương Kiệt ủy khuất nói. Giang Cách Xá gật gật đầu ta tha thứ, như thế nào sẽ xảy ra ngươi khí, yêu thích cũng không kịp. Hắc hắc, thủ phục Vương Kiệt lười biếng ngồi ở bên người ghế dựa, một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Giang Cách Xá hoàn toàn không lời, lại trúng chiêu, thật sự đáng giận, lần sau đề phòng một điểm, cũng không thể lại trúng cái nhược điểm này công kích. Kế tiếp đến phiên Hoàng Chỉ Đào cùng Trần Lâm đi vào, hai người đem cửa đóng lại, bắt đầu trận thứ hai giao hữu nói chuyện phiếm, các nàng đều là nữ hài tử, vẫn là giáo hoa cấp bậc tịnh lệ mỹ nữ, tán gẫu đề tài đương nhiên không có Vương Kiệt đáng khinh, đều là về nữ hài tử hàng ngày sự tình, các nàng tán gẫu vô cùng hài lòng, cười cười nói, đương nửa giờ thời gian trôi qua, các nàng theo hai người không gian bên trong đi ra, cùng một chỗ dắt tay, nụ cười treo trên mặt. Tốt lắm, đến các ngươi. Giang Cách Xá nhìn về phía Triệu Kiều Nhất. Triệu Kiều nhẹ một chút cười nói Uyển Hy tỷ tỷ, đi, chúng ta đi vào. Tốt, hì hì, Kiều Nhất muội, ngươi gần nhất dáng người đầy đặn nga. Đi thời điểm Lý Uyển Hy phong tao cười nói. Đi đến bên trong, Lý Uyển Hy càng thêm tùy ý, căn bản không có ngồi ở Triệu Kiều Nhất đối diện, mà là chạy đến Triệu Kiều Nhất bên người, cưỡng bức đại gia tọa một cái ghế. Uyển Hy tỷ, ngươi lưu manh, nào có thân thiết như vậy ngồi a, chúng ta đều là nữ hài tử, cảm giác tốt biến thái. Triệu Kiều gương mặt đàn hồng nói. Lý Uyển Hy cười híp mắt nói đừng thẹn thùng, đến, cảm thụ một chút tỷ tỷ phong tao, chúng ta đừng tán gẫu kia một chút nhàm chán việc, hẳn là tăng tiến một chút hai tỷ muội cảm tình nga. Sao, như thế nào tăng tiến à? Triệu Kiều Nhất lúng túng khó xử bộ dạng. Ân, ví dụ như, thân ái, sờ. Lý Uyển Hy cười hắc hắc nói. Kiều Nhất muội, hôm nay ngươi mặc cái gì quần lót à? Mau, cởi bỏ quần thường cấp tỷ tỷ nhìn. Ngươi, Triệu Kiều Nhất hoàn toàn cấp tức giận. Nếu như ngươi thấy các nàng kế tiếp sự tình, ngươi tuyệt đối thứ nhất thời gian khẳng định một sự kiện, Lý Uyển Hy là một cái nam nữ ăn thông nộn tao muội tử. Ấm vị vô tội, song phượng quấn quýt, gian phòng bên trong, Triệu Kiều Nhất thẹn thùng cực kỳ, ôn nhu ngọc nhan khoác lên tầng tầng đỏ ửng. Hai nàng vừa tiến đến, căn bản không có tán gẫu nữ hài tử ham, mà là trực tiếp ôm. Lý Uyển Hy phong tao, chưa có xem qua ngươi căn bản không biết, so sao Uyển mẹ Sa Mộng Ni không nhượng bộ chút nào, Uyển Hy tỷ, ngươi quá. Quá mức, Triệu Kiều Nhất mặc lên quần áo, sinh khí nói với nàng nói. Hì hì, muội tử, đừng nóng giận thôi, ta vừa rồi cho ngươi nhiều hạnh phúc. Người say mê chi tình đã dung nhập ta trong lòng đi rồi. Lý Uyển Hy không chút nào e lệ, mà là đãng quyến rũ ý cười ha ha cười nói, mới, say mê. Người biến thái, Triệu Kiều hừ một cái nói. Lý Uyển Hy nâng lên nàng gương mặt, thâm tình hôn một cái, nói ân, cái này không phải là ngọt vô cùng mật thôi. Người cũng không thể lừa chính mình. Có sao, ta căn bản không có cảm giác, thế nào đến ngọt ngào. Triệu Kiều Nhất tức giận nói, khanh khách. Không có cảm giác, người chớ gạt ta rồi. Lý Uyển Hy duỗi tay bỗng nhiên tại thân thể của nàng hạ kéo qua, sau đó mang, trên tay đã nhiều một tia mỏng nước, Kiều Nhất muội, cũng đừng nói đây là ta đồ vật nga. Ai tràn ra đến? Ngươi, không biết xấu hổ, Triệu Kiều Nhất hoàn toàn không lời, đầy mặt xấu hổ thẹn thùng bộ dạng tức giận liếc nhìn một cái, đồng thời cũng lúng túng khó xử cực kỳ. Các ngươi khỏe có hay không a? Đến phiên chúng ta, bên ngoài truyền đến Dương Lan Nhi bất mãn âm thanh. Gấp cái gì thôi, Lý Uyển Hy tùy tiện trả lời một câu, sau đó liếm liếm ngón tay của mình, mãn có mùi vị bộ dạng. Triệu Kiều Nhất quả thực ngây người, ngươi, thần kinh nha, đây chính là của ta này nọ, làm sao có thể ăn. Không quan hệ, ta yêu thích, Lý Uyển Hy hé miệng cười khanh khách cười, nói, Kiều Nhất muội, đến, phẩm thưởng ngươi một chút kiệt tác. Cốt, thiên tài muốn, Uyển Hy tỷ quá vô sỉ, Triệu Kiều trắng nhược thượng liếc nhìn một cái. Hoảng hốt chạy ra ngoài. Đại gia nhìn thấy nàng khuôn mặt vinh quang tột đỉnh, đều là cảm thấy thập phần tò mò. Vương Kiệt cùng Giang Cách Xá tán gẫu muốn đánh nhau, hai người bọn họ lại đỏ mặt, rốt cuộc đều tại tán gẫu cái gì. Dương Lan Nhi cùng Dương Nhạc Nhạc đi vào, hai người bọn họ đề tài rất ít. Dương Lan Nhi là một cái hướng nội nữ hài tử, mà Dương Nhạc Nhạc tính cách ôn nhu thiện lương, chậm chạp không dũng khi nói chuyện. Kết quả nửa giờ thời gian các nàng chỉ hàn huyên không siêu 10 câu nói, này, uy, đến chúng ta. Đến chúng ta. Thật sự là, đợi một buổi tối, nhàm chán chết chúng ta nha. Lý Lị Á nhanh không nhịn nổi kêu gào nói. Song bào thai tỉ muội tranh tiên khủng hậu nhảy vào giao hữu không gian, một bên kêu La Vương Kiệt nhanh chóng đi vào. Đóng cửa lại, hai vị phấn nộn loli cùng một chỗ đối với hắn dán đến, mang theo nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười theo dõi hắn khuôn mặt, có chút đáng yêu mê người. Vương Kiệt ca ca, ta có thể tới gần bên người ngươi sao? Lý Lị Á cười ngọt ngào nói. Ách, có thể a. Vương Kiệt không sao cả làm nàng tới gần, Lý Lị Á trên người nữ hài mùi thơm tản vào Vương Kiệt toàn thân. Vương Kiệt thật sâu hít một hơi, loại này xử nữ hương vị tối làm người ta say mê, Lý Lị Lị gặp muội muội dán vào Vương Kiệt, cũng không cam chịu yếu thế lại gần đến, đối với Lý Lị Á nói này, người ngốc đi sang một bên, ta trước cùng hắn nói chuyện phiếm, đợi sau ngươi tại cùng hắn tán gẫu. Dựa vào cái gì nha? Người nghĩ đến ngươi là ai vậy? Lý Lị Á lật cái bạch nhãn, không thấy nàng nói, em gái ngươi. Cứ nhiên không nghe lời nói của ta, có phải hay không không nghĩ lăn lộn? Lý Lị Lị cắn môi quát. Nha, hì hì, ta làm thôi phải nghe ngươi nói. Ngươi mới hẳn là nghe Nga nói đâu. Thiếu đến hô ta, nơi nào mát mẻ chạy đi đâu. Lý Lị Á ôm lấy Vương Kiệt tay, đối với Lý Lị Lị chu miệng cười. Nha, ngươi thái độ gì à? Muốn ăn đòn, Lý Lị Lị trừng mắt, đưa tay tới bấm một cái nàng khuôn mặt, tức giận đến nàng mắt đẹp giận dữ, cũng không yếu thế một cước bay về phía tỷ tỷ. Vương Kiệt buồn bực nhìn các nàng. Nói ta nói các ngươi đến tột cùng là nghĩ nói chuyện phiếm vẫn là muốn đánh nhau. Đều thành thật một chút, nếu đánh lên đến sẽ không tâm tình. Hừ, các nàng cho nhau hung ác đối diện liếc nhìn một cái, cũng chưa động thủ, Lý Lị Á hồn nhiên hoạt bát chơi một chút mái tóc, hỏi Vương Kiệt ca ca, người đoán nhất đoán ta cùng nàng ai tuổi tác đại à? Đúng rồi, ngu ngốc Vương Kiệt, người nhất định đoán không ra. Lý Lị Lị cười tủm tỉm nói. Vương Kiệt cẩn thận nhìn một hồi các nàng. Hai người thân cao một dạng, da rẻ non mịn hồng phấn, dáng người lung linh nhỏ nhắn xinh xắn, diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc, kém duy nhất đường đại đúng là ngực của các nàng. Lý Lị Á thường thường không có gì lạ, mà Lý Lị Lị là quy tắc no đủ kinh người, không sai biệt lắm đuổi kịp Giang Cách Xa cặp kia bảo bối. Hai tiểu nan đoán a. Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái cười hì hì nhìn chằm chằm chính mình các nàng, qua một trận, nói Lị Á là tỷ tỷ. Dựa theo của ta cách nói chính là như vậy. Ngu ngốc. Lý Lị Lị che miệng vụng trộm cười. Chẳng lẽ không là... Người đó là cái gì ánh mắt? Vừa rồi ngươi thời điểm chúng ta đã nói, ngươi cư nhiên quên mất. Lý Lị Á làm cái khinh bỉ ánh mắt. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói ai sẽ có tâm tư ký phương diện này sự tình. Lị Á bộ ngực của ngươi quá nhỏ, đến cái này tuổi còn không có trưởng, thuyết minh về sau khả năng cứ như vậy. Ta đoán nhớ ngươi chính là tỷ tỷ, bởi vì đây là rất lớn nguyên nhân. Lý Lị Á vừa nghe, đốn nhi bản khởi gương mặt đản. Rất không hài lòng lộ ra nguyền rủa vậy ánh mắt nhi trừng mắt Vương Kiệt. Mà Lý Lị Lị tắc phi thường vui vẻ, một bên hoan hỉ, thường thường đối với nàng nhìn đến đả kích ánh mắt. Ô ô, cuối cùng, Lý Lị Á bị đánh đánh khóc, nước mắt hoa lạp lạp lưu tại trên hai má. Vương Kiệt cảm thấy áp lực rất lớn, nói, đừng khóc a, ta hay nói giỡn, nói không chừng về sau hội trưởng, đúng rồi, các ngươi ai là tỷ tỷ. Nàng, ngực to không não ra hỏa. Lý Lị Á chỉ lấy tỷ tỷ nói, ngươi mới ngực to không não. Lý Lị Lị tức giận đến gương mặt nhi đỏ bừng rồi, đối với Vương Kiệt hung hăng cắn một cái, phát tiết. Vương Kiệt buồn bực ngươi như thế nào cắn ta. Thịt hậu, Lý Lị Lị dã man chu mò một cái. Vương Kiệt cái kia khí đâu, quên đi, nhìn tại nàng đáng yêu phân thượng, ta tha thứ nàng. Ai nha, ngươi cũng muốn cắn, bỗng nhiên, Lý Lị Á rất không khách khí cũng là dùng sức ấn lên một ngụm. Vương Kiệt hai bên bả vai nóng rực, tức giận đến cái kia phát điên, giận dữ nói lại cắn, ta giáo huấn ngươi nhóm tin hay không. Vù vù, kết quả các nàng điêu ngoa lại đồng thời cắn đi lên, lần này cắn không để, nhưng làm Vương Kiệt cấp đau đớn không nhẹ. Tốt lắm, ta sợ các ngươi được không, đừng nữa điêu ngoa ta. Vương Kiệt vô cùng buồn bực nói. Hừ hừ, các nàng đắc ý hì hì cười, Lý Lị Á nói Vương Kiệt ca ca, có thể theo chúng ta nói cậu bé sự tình sao. Các ngươi muốn biết, Vương Kiệt hiện lên một chút cười xấu xa. Nghĩ nha, người nói mau, chúng ta phải biết Nga. Lý Lị Lị rất có hứng thú nói. Sẽ không hối hận. Mới không đâu, người nếu không nói chúng ta cắn ngươi Nga. Lý Lị Á nũng nịu rên rỉ hừ nói. Một hồi, hai tiểu loli nghe khuôn mặt cà cà đỏ, đều là nổi giận đùng đùng trừng mắt Vương Kiệt. Bởi vì, Vương Kiệt cho các nàng nói một chút vô lương sự tình. Lý Lị Á phát điên phía dưới. Có thể cái gì cũng không để ý, một cước nha bay qua, Vương Kiệt nơi nào đoán trước được đến nàng to gan như vậy. Tiểu đệ bi kịch đã trúng một cước, hắn nằm sấp trên mặt đất lộn một hồi lâu, nước mắt thiếu chút nữa bị đau đớn đi ra. Ngoá, đây cũng quá tổn hại rồi. Vương Kiệt gương mặt khó chịu, đột nhiên bắt lấy Lý Lị Á, làm nàng thượng bản thân nằm sấp mặt bàn, mông nhỏ hướng Vương Kiệt trước người, này, ngươi muốn đối với ta muội muội làm cái gì nha? Ngươi nhưng đừng làm loạn a. Lý Lị Lị nhìn Vương Kiệt bắt được muội muội, trái tim lập tức nóng nảy, đối với Vương Kiệt thở phì phì nhượng lên. Trừng phạt nàng, thiếu chút nữa đem ra tiểu đệ cô rồi. Không giáo huấn một chút sao được? Vương Kiệt đến đây một tia cơn tức. Thối gia hỏa, nghĩ ức hiếp muội muội ta với ngươi liều mạng. Lý Lị Lị bỗng nhiên leo lên Vương Kiệt trên người, bắt đầu đá lung tung loạn cắn. Đừng nhìn các nàng tìm muội thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, nhưng là các nàng tìm muội cảm tình cũng rất tốt, nhìn thấy muội muội mau bị Vương Kiệt ức hiếp, Lý Lị Lị làm sao có thể nhìn mặc kệ, tại Vương Kiệt trên người cùng cái phong nha đầu giống nhau loạn cắn một ngày. Vương Kiệt cái kia khí, dứt khoát cũng đem Lý Lị Lị đè lại, lấy khí lực của hắn phải các nàng ngăn lại đó là dễ dàng sự tình. 3. Vương Kiệt tay tại Lý Lị Á mông nhỏ thượng đánh một cái, truyền ra một tiếng thanh thúy thịt chấn âm thanh. Ca ca xấu, ngươi tại sao đánh nhân ra mông, chán ghét nha. Lý Lị Á yếu ớt giận dữ nói, đồng thời mặt phấn thẹn thùng hồng đồng đồng. Đồ lưu manh, ngươi cư nhiên đánh ta muội muội mông, mau thả ta ra, ta với ngươi liều mạng. Lý Lị Lị thở phì phì dãy giụa, muốn thoát khỏi Vương Kiệt ngăn lại. Vương Kiệt cười ngươi cũng có phần, đừng chỉ cố đau lòng muội muội ngươi. Ba. Ai nha, muốn chết à, cư nhiên ngay cả ta cũng đánh. Lý Lị Lị mặt nhỏ phóng hỏa. Nói mau, về sau cũng không dám nữa đã ta nơi này. Vương Kiệt nói. Mới không, hừ, Lý Lị Á điêu ngoa hừ hừ một cái. Thấy vậy, Vương Kiệt đổ không vội vàng, chậm rãi dạy dỗ các nàng, lần này không phải là cách quần áo, mà là bỗng nhiên kéo xuống Lý Lị Á đầu kia tiểu quần đùi, lộ ra trắng bóng mông. Lý Lị Á ngây người, ca ca, ngươi. Ngươi không thể bộ dạng này, ta sinh khí á. Ha ha, vậy ngươi nói không nói đâu này. Hối hận đã ta chỗ đó rồi. Vương Kiệt cười cười, để tay đi qua, tại mông nhỏ thượng sảng khoái xoa nhẹ. Lý Lị Á cảm nhận mông bị hắn chơi đùa, gương mặt thẹn thùng hận không thể tìm một chỗ chui đi xuống, chán ghét, ta chính xác là muốn tức giận. Ha ha, vậy ngươi sinh khí á. Trừ phi ngươi nói ta hối hận, ta ngoan, về sau nghe ca ca nói. Như vậy ta có khả năng suy xét buông ngươi ra. Không muốn. Ân, thật không ngoan. Ba ba, hai cái đánh mông tiếng vang, bỗng nhiên vang ở bên trong gian phòng. Lý Lị Á đau oa oa thẳng kêu, Lý Lị Lị là đau lòng ê a kêu to. Bọn hắn làm cái gì ở bên trong? Bên ngoài, Giang Cách Xa nghe được nữ hài tiếng kêu, mặt nàng tràn đầy không hiểu. Ai biết được, Lị Lị các nàng là không phải là tán gẫu quá điên. Thật sự là đâu? Hiện tại tiểu loli cũng quá nhâm tính, các nàng bất đắc dĩ thở hắt ra. Nếu để cho các nàng biết Vương Kiệt đối với Lý Lị Á làm thiếp trừng phạt đánh mông, phỏng trừng sẽ lập tức vọt vào đem Vương Kiệt băm thây vạn mảnh, quá khốn kiếp, cư nhiên vụng trộm ức hiếp hai tiểu tỷ muội. Có đau hay không? Vương Kiệt đối với Lý Lị Á hỏi, như vậy hành vi hắn cũng cảm giác thật là tà ác. Bất quá nha, vì sao chính mình quá yêu thích đâu này? Đau, ô ô, ca ca ngươi hoại tử rồi, ta chán ghét ngươi. Lý Lị Á khóc nói. Biết đau, vậy ngươi nên làm như thế nào? Vương Kiệt vui tươi hớn hở cười hỏi. Lý Lị Á cắn tiểu bối nha, ủy khuất nói ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa đá ca ca chỗ đó rồi, đừng đánh của ta pi pi được không? Vương Kiệt vừa lòng buông lỏng ra nàng, nói. Sớm hẳn là nghe lời rồi, không muốn chịu đau khổ ngươi mới hài lòng. Muội muội, ngươi không sao chứ? Lý Lị Lị lo lắng hỏi nói. Không có việc gì à? Chính là đau một điểm, Lý Lị Á sinh khí trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nhanh chóng mặc lên tiểu quần đùi. Lý Lị Lị tắc phát hỏa, chạy tới muốn cùng Vương Kiệt tính sổ sách, lại lần nữa nhảy đến Vương Kiệt trên người bắt đầu loạn tấu. Lại đến, Vương Kiệt đã trúng mấy tấu, hơi hơi không kiên nhẫn, đang muốn giáo huấn nàng, mà nàng lại thông minh một chút ôm lấy Vương Kiệt đầu. Hai luồng ngọn núi khổng lồ kề sát Vương Kiệt khuôn mặt bộ, tràn ngập non nớt hương sữa liền tập. Vương Kiệt lập tức cảm thấy một cỗ khác cảm giác. Không biết làm sao, Lý Lị Lị hành động này đột nhiên làm Vương Kiệt đến đây nào đó biến hóa, tâm tình của hắn không khỏi chính mình khống chế, đột nhiên đem Lý Lị Lị đánh ngã mặt bàn, trực tiếp một tay xé mở nàng nguyệt thỏ áo, cặp kia hào nhũ liền bính đi ra, bốc lửa vô cùng, nhìn xem Vương Kiệt trào lên toàn thân khác, hắn đột nhiên hai tay mãnh trào,

cô nãi nãi đây cũng quá quá phận, Vương Kiệt có phải hay không tức giận chính mình rồi hả? Tốt lắm, đêm nay giao hữu thời gian đã xong, chúng ta cật giả tiêu a. Vừa rồi Trần Lâm đã đi trường học bên ngoài phấn điếm mua bữa ăn khuya trở về, đại gia cùng một chỗ ăn đi. Ăn xong trở về đi tắm rửa đi ngủ, Hoàng Chỉ Đào cười nói. Giống, ta yêu thích mì thịt bò. Lý Lị Á trước hết tranh mở ra bữa ăn khuya, tìm một phần mì thịt bò. Giang Cách Xa Tắc cầm lấy bữa ăn khuya một người cho một phần, đại gia thật vui vẻ ăn, thời kỳ Lý Uyển Hy cố ý tới gần Vương Kiệt, không ngừng đối với Vương Kiệt trong nháy mắt phóng điện. Vương Kiệt hiện tại cũng không kia tâm tư cùng nàng điện báo rồi, ăn về sau, nhanh chóng hồi ký túc xá bên kia tắm rửa mặt, mang theo một chút cười khổ, phác đầu đi ngủ. Bách Hoa tan họp Liễu Chi về sau, các mỹ nữ cũng lục tục rời đi đại lâu, phản hồi chỗ ở của mình. Gạch nối dài gạch nối dài. Sáng sớm, bên ngoài không khí phá lệ tươi mát, Vương Kiệt vẫn bước chạy ra ngoài, ở sân trường bên ngoài đường thượng nhẹ chạy, trải qua một nhà bữa sáng điếm thời điểm hắn mua một phần bữa sáng, ba cái thịt bao, một ly đậu nải. Vương Kiệt, chào buổi sáng nè. Trần Lâm vừa vặn đã ở bữa sáng điếm, nhìn thấy Vương Kiệt ngồi xuống, nàng chính là mỉm cười hô, Trần Lâm, sớm. Vương Kiệt cười cười, ngồi ở Trần Lâm bên trái, vừa ăn bữa sáng. Trần Lâm mặc lấy rộng thùng thình quần áo thể chơi, súng túc lung linh tư thái tại quần áo thể chơi phụ trợ trung hiện ra nữ hài thanh xuân kiện mỹ, trắng nõn một tấm trứng ngỗng mặt, bởi vì sáng sớm vận động một hồi nguyên nhân, đã có nhẹ nhẹ giọt mồ hôi trượt xuống xuống, sấm ướt quần áo của nàng cổ áo, trắng nõn trong suốt cổ, tỏa ra nữ nhân mùi thơm cùng mồ hôi vị chua. Trần Lâm là giáo hoa một trong, nàng cũng là nhà giàu thiên kim, bất quá nàng không thích một đám bảo tiêu cả ngày theo sau lưng, hoặc là quản gia cùng hạ nhân dính bên người, như vậy nàng cảm giác tự do của mình đã không có, thực phiền người, không nghĩ tới Vương Kiệt người cũng có ham đi ra chạy bộ, nghe Hoàng Chỉ Đào nói người bình thường không bao giờ làm về thể dục phương diện sự tình, hôm nay thì sao, rồi tính. Trần Lâm nhấp một miếng đậu nãi cười ha hà hỏi. Vương Kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân tin tức thật sự là linh thông, tối hôm qua mới cho nhau giới thiệu, nàng đã tò mò đi qua đối với Hoàng Chỉ Đào hỏi chính mình sự tình. Vương Kiệt nhún vai một cái vô lại cười có sao, Trần Lâm ngươi cảm thấy ta rồi tính, ngươi là không phải là yêu thích ta à, như thế nào đối với ta sự tình đặc chú ý đâu này. Lăn ngươi, thiên tài thích ngươi này chơi xấu ra hỏa. Trần Lâm hơi hơi sân khí cười, hừ nói phạt ngươi đem ta còn lại bữa sáng ăn. Vì sao? Vương Kiệt hỏi, bởi vì ta là người bạn học cùng lớp A. Người muốn nghe lời nói của ta Nga. Nàng thanh lệ thoát tục cười cười. Vương Kiệt nhịn không được trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, như thế nào nữ nhân đều yêu một bộ nãy không ăn, người chính mình ném xuống A. Ha ha, ghét bỏ bữa sáng có ta nước miếng. Trần Lâm hé miệng cười khanh khách nói, đúng vậy A, người đều ăn rồi, không biết xấu hổ muốn ta ăn. Vương Kiệt làm cái khinh bỉ thủ thế. Bên cạnh vài cái nam sinh đối với Vương Kiệt ném ngu ngốc ánh mắt, bọn hắn hâm mộ phải chết, gia hỏa kia cư nhiên cự tuyệt rồi, nhân gia nhưng là giáo hoa chi tam siêu cấp lớn mỹ nữ a. Cho dù có nước miếng cũng không cái gọi là a, bao nhiêu người tranh ăn, người khen ngược, có cơ hội cùng giáo hoa gần từng bước tiếp xúc, lại trực tiếp bỏ qua, quả thực chính là ngu ngốc. Trần Lâm cười nói ngươi liền giúp ta ăn đi, ta không nghĩ đóng gói trở về, nếu không giữa trưa lại được ăn thừa thực rồi. Ách, ngươi không có khả năng vứt xuống đống rác đi. Vương Kiệt nghi hoặc nhìn nàng. Trần Lâm lại lắc đầu nói ta không nghĩ lãng phí đồ ăn, mỗi một dạng lương thực đều là trải qua người khác tâm chua mồ hôi mà thu hoạch, như vậy vứt bỏ không phải là thực lãng phí sao? Được rồi, hướng ngươi những lời này, ta ăn. Vương Kiệt nhận lấy Trần Lâm còn lại bữa sáng, mau mau ăn xong, cũng không quản đã có Trần Lâm nước miếng phương diện sự tình. Trần Lâm có chút thẹn thùng, nói, chúng ta đi vận động a. Sáng sớm không khí tốt, tươi mát, cởi mở, nhiều hơn hấp thu, đối với hôm nay tinh thần đặc tốt. Vậy đi, Vương Kiệt gật gật đầu, cùng Trần Lâm cùng một chỗ chạy bộ, trên đường, có rất nhiều đệ tử cũng làm sáng sớm vận động. Chạy mười mấy phút, hai người đều là mồ hôi nóng tràn trề, lúc này mới chiều trường học phương diện trở về, đi trở về đến phòng học đi, ngươi vừa rồi đi đâu? Tô Vận Gấm nhìn thấy Vương Kiệt thời điểm xuất khẩu hỏi. Vương Kiệt ngồi ở chỗ ngồi của mình, nói. Chạy bộ, làm một chút buổi sáng vận động. Nga, còn cho rằng ngươi trốn học nữa nha. Tô Vận Gấm bĩu môi cười nói. Này, ngươi tối hôm qua sau khi trở về có hay không rửa mặt? Lý Lị Lị bỗng nhiên xuất hiện Vương Kiệt bên trái hành lang, xuất khẩu tính trẻ con quát. Vương Kiệt vừa nghe, lập tức lại là một trận bi ai, tắm sạch, không tắm sao được. Ngươi, Người ra hỏa kia, Lý Lị Lị thở phì phì chỉ lấy hắn, nín nửa ngày không nói gì, cuối cùng Kiều giận dữ nói đây chính là nhân gia lần thứ nhất, ngươi làm sao có thể tùy tiện như vậy liền rửa đi, ngươi muốn quý trọng nha siêu cấp ngu ngốc. Lăn, lão tử chạy cũng chưa nhanh như vậy muốn đi tắm sạch, ngươi khen ngược, lại muốn ta không cho phép tắm. Vương Kiệt cái kia buồn bực đâu? Gì, các ngươi nhìn cái gì? Vương Kiệt kinh ngạc, lúc này cả lớp đệ tử ánh mắt đều nhìn về hắn và Lý Lị Lị, cổ quái cổ quái. Lý Lị Lị thẹn thùng một chút từ khuôn mặt hồng hồng, má ơi, không cẩn thận bại lộ, sẽ không để cho nhân sinh ra hoài nghi à. Đang lúc Tô Vận gấm đầy mặt tức giận, chuẩn muốn chất vấn cái rõ ràng thời điểm Lý Lị Lị liền đối với đám người quát nhìn cái gì nhìn nha. Có cái gì kỳ quái, ta chỉ là phun Vương Kiệt gương mặt thủy mà thôi. Chẳng qua này phun đầy mặt cùng phun đầy mặt ở giữa quan hệ rất có khác biệt, nếu như không nói ra thật tình huống, người thật không biết là đó là loli manh tuyền, thu. Còn cho rằng nói cái gì, phun đầy mặt thủy có cái gì kỳ quái. Chính là ngươi không lễ phép như vậy phun nhân ra gương mặt thủy còn không chuẩn nhân ra rửa mặt, có phải hay không quá rất không giảng lý. Hai cái đệ tử cười trêu nói, ai cần ngươi lo a, các ngươi muốn đánh nhau phải không có phải hay không à. Ta phun hắn gương mặt thủy lại không phải là phun các ngươi gương mặt thủy. Các ngươi quản cái gì việc nha, các ngươi nghĩ cô nãi nãi phun, cô nãi nãi còn không phun cho các ngươi đâu. Lý Lị Lị khí giận trừng mắt bọn hắn. Ai nha, rất xấu hổ. Lý Lị Lị lúng túng khó xử xám xịt chạy về, an tĩnh ngồi, mặt đỏ được một câu không có nói nữa. Tô Vận gấm bộ dạng cổ quái nhìn nhìn Vương Kiệt, coi lại xem mặt hồng Lý Lị Lị, bằng trực giác của nữ nhân nàng biết hai người ở giữa tất nhiên có bí mật. Nói mau, ngươi và Lý Lị Lị làm cái gì? Tô Vận gấm nghiêm túc đối với Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt thầm nghĩ không ổn, nàng không có khả năng là phát giác cái gì à? Nữ nhân linh giác cao, đã biết Vương Kiệt nhưng là thật sâu minh bạch đến, hắn một trận đau đầu, không biết như thế nào lừa dối đi qua, nhưng Tô Vận gấm bày ra một bộ nhất định phải biết bộ dạng, hắn không trả lời không được à. Cuối cùng, đành phải nói, không có gì, người chớ hiểu lầm, nàng không cẩn thận lấy ta gương mặt thủy, không có gì lớn việc. Thật, thật, Tô Vận gấm nửa tin nửa ngờ nhìn hắn liếc nhìn một cái, vì thế không có tính toán hỏi tiếp. Vương Kiệt thầm thả lỏng một hơi, cuối cùng lừa dối quá quan, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới chính mình học lừa bạn gái. Chính là, không thể không lừa a, loại chuyện này làm sao có thể nói đi ra. Vạn nhất nàng đã biết rất tức giận, trực tiếp đưa ra cùng chính mình chia tay, kia có thể chuyện xấu. Gạch nối dài. Giữa trưa tan lớp, Vương Kiệt đi đến hiệu trưởng Trung Diễm phòng nghỉ, Vương Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đáng tiếc đợi trong chốc lát, không có người theo tiếng, chẳng lẽ không có người tại. Vương Kiệt nghĩ, duỗi tay ninh nhéo khóa cửa phòng theo tiếng mà ra. Vương Kiệt đi vào văn phòng, không có nói chuyện lớn tiếng, thậm chí còn cố ý giảm thấp xuống đi đường âm thanh, bởi vì hắn lo lắng nếu như Trung Diễm tại nghỉ ngơi lời nói, bị chính mình đánh thức sẽ không tốt. Đột nhiên, Vương Kiệt ánh mắt bị trên ghế sofa một đầu trắng nõn sắc quần lót hấp dẫn, lòng hắn lý kinh ngạc đi tới cầm lấy đến vừa nhìn, là một đầu rất nhỏ chữ T quần lót, vẫn là ẩm ướt, Vương Kiệt một chút liền đoán được là Trung Di. Bởi vì nơi này chỉ có nàng một người ở, lòng hắn có chút kinh ngạc mà thầm nghĩ bình thường nhìn Trung Di như vậy nhã nhặn mộc mạc, nguyên lai bên trong còn xuyên có như vậy gợi cảm yêu diễm quần chữ T A. Vương Kiệt suy đoán này quần lót có khả năng là Trung Di rửa xong sau đặt ở nơi này, còn chưa kịp thu thập bỏ vào tủ quần áo, hoặc là căn bản cũng không muốn. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt lời kia nhi liền vểnh lên, cả người khô nóng, trong tay nâng kia quần chữ T lại tinh tế lật nhìn. Phát hiện ở giữa gián huyệt bộ vị hơi chút có chút màu vàng nhạt ấn ký, cái này không phải là không có rửa sạch, mà là đã thanh tẩy qua vẫn giữ phía dưới dấu vết. Cho nên thực có khả năng là Trung Di bởi vì này màu vàng dấu vết nguyên nhân mà không muốn này một cái quần lót rồi, cho nên mới sẽ đặt tại nơi này, chuẩn bị ném xuống. Vương Kiệt nhìn trong tay thuộc về Trung Di bên người đồ vật, đem ấn có nàng vàng nhạt chất lỏng bộ vị dơ lên trước lỗ mũi, nhắm mắt lại làm hít sâu, đầu óc xuất hiện Trung Di kia lung linh di động đột thân ảnh. Hắn tại say mê, ảo tưởng chính mình đang tại nghe thấy Trung Di rãnh mông cùng tiểu huyệt, Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, vội vàng đem quần toàn bộ che tại miệng cùng mũi liều mạng hút người, một bàn tay không tự giác liền cầm chặt mình đã tăng lên dương vật đang bẫy làm, lòng đang phốc phốc nhảy, đầu óc tại nóng lên, đan điền tại co lại, kích thích cảm càng ngày càng mạnh, hắn tại tinh thần cưỡng gian Trung Di. Kích động sau đó, Vương Kiệt nhanh đưa quần chữ T ấn nguyên trạng đặt ở trên ghế sofa, thở hổn hển. Trong lòng Lý tinh tế thưởng thức Trung Di quần chữ T cấp chính mình mang đến tâm linh xung kích, vừa rồi một màn, tại tư tưởng cùng ý thức phía trên, hắn đang trộm tình, đang hành động phía trên, tại nguyên thủy dục vọng xung kích, Vương Kiệt làm ra có chút biến thái hành động. Kỳ quái chính là, Vương Kiệt biết lúc này chính mình đáy lòng chỗ sâu nhưng thật ra là hưng phấn, toàn thân vô cùng kích động, khả năng bởi vì tiềm thức, hắn cưỡng gian một cái nữ nhân. Rón rén đi đến Trung Di phòng nghỉ bên ngoài, thử mở cửa phòng, phòng khóa theo tiếng mà ra, Vương Kiệt lại phát hiện trong phòng không có người, tầm mắt rời đi Trung Di trong phòng kia trương hắn thực nghĩ đi lên nằm nhất nằm giường, ngược lại hướng về phòng vệ sinh rời đi. Đứng ở phòng vệ sinh khảm thủy tinh mở trước cửa, nghe được phòng vệ sinh trung truyền đến một tia dị hưởng, Vương Kiệt trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Trung Di tại trong phòng vệ sinh. Vốn là Vương Kiệt là hẳn là rời đi, bởi vì bất kể là ai, nếu nhân ra tại trong phòng vệ sinh, vậy khẳng định không phải là tại bên trong đi ăn cơm, cho nên theo lễ phép, mặc kệ đối phương hắn nhận thức hay không, Vương Kiệt đều không được tại nhân ra đang tại trong phòng vệ sinh thời điểm đi quấy rầy đối phương. Nhưng là bởi vì trên ghế sofa một đầu Trung Di quần lót, Vương Kiệt tâm lý dục vọng sôi trào nóng cháy, hắn mang theo nghi hoặc, duỗi tay nhẹ nhàng đem vậy không có theo nội bộ khóa thượng cửa phòng tắm chậm rãi đẩy ra một khe hở khích, mượn khe hở kia hướng bên trong nhìn lại. Một cái đẫy đà mà bóng lưng xinh đẹp đang tại sương mù mông lung trong phòng tắm, vậy được thục nữ nhân nhẹ nhàng cởi bỏ áo hai hạt nút áo, khi nàng xoay người thời điểm làm Vương Kiệt ánh mắt ngơ ngác thuận lợi chui vào cổ áo của nàng. Là, Trung Di, phòng vệ sinh thành thục nữ nhân không phải là người khác. Đúng là hiệu trưởng Trung Diễm, nàng kia khay ngọc tựa như khuôn mặt, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân, hai loan đại sắc mi, lồng một đôi lưu truyền làn thu thủy, hoàn mỹ phối hợp, nhìn quanh sinh huy, càng làm người ta tán dương chính là khéo léo đáng yêu môi hồng, đúng như thành thục anh đào bình thường tiên diễm mê người, miệng anh đào đỏ tươi sáng, tô điểm giống như bạch ngọc hàm răng. Nhàn nhạt mệt mỏi ý cười, triền miên tại khóe miệng, bất luận kẻ nào đều khó có thể khống chế muốn hôn một chút xúc động. Này thế gian hãn hữu tuyệt sắc, kinh diễm tuyệt luân. Bởi vì phải tắm rửa nguyên nhân, Diễm Quang tứ xạ Trung Diễm hiệu trưởng kia thật dài đậm đặc tóc đen kéo thành một cái mâm kế lên đỉnh đầu, có một chút lỏng loẹt phân tán xuống, nàng tùy tay lược đến sau tai, kia một cái chớp mắt phong tình, quả thực làm Vương Kiệt cơ hồ đương trường tú huyết sôi trào, phá cửa mà vào. Vương Kiệt thấy rõ mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm trần trụi thân trên thời điểm, hắn ít dám tin tưởng mắt của mình tình, trời ạ. Khắp thiên hạ thế nhưng còn có như vậy thân thể hoàn mỹ. Hơn nữa Trung Di đã 30 tuổi rồi, thân thể cư nhiên còn bảo trì được như vậy hoàn mỹ, nơi nào giống mỹ phụ nhân, nói là ngự tỷ cũng không đủ a. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ, kia trong sáng mềm mại cặp vú, kia hình bán cầu hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc vậy trắng muốt màu da, tinh vi tròn trịa đỏ sẫm đầu vú cùng hơi hơi run rẩy tư thế động lòng người, cũng làm cho hắn nhìn xem thần tinh tâm động. Kia một đôi giống như thiếu nữ bình thường tươi mới vú chẳng những to lớn, hơn nữa bất kể là ánh sáng màu, hình dạng cùng co giãn đều là chân phẩm trong chân phẩm. Viên trùy hình trơn bóng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng nón, phù chất trơn bóng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn thập phần thẳng tắp đều đặn, đầu vú thượng đỏ tươi hai điểm thật nhỏ tròn trịa, sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn liền làm người khác liên tưởng tới trong rừng cây sơ quen thuộc anh đào, một đôi mỹ nhũ co giãn 10 chân, nhẹ nhàng chạm đến đều có thể mang đến mạn diệu vô cùng vi run rẩy. Này một đôi xinh đẹp có thể cho sở hữu tiểu nam nhân đều điên cuồng ngọc nhũ tỏa ra vô hạn quyến rũ. Thành thục ý vị, phảng phất là một đôi mỹ vị nhiều chất lỏng trái cây chờ đợi người có tâm tư ngắt lấy. Vương Kiệt ngốc ngốc, đôi mắt một mực không bỏ được cũng không thể khép lại, thẳng nhìn chằm chằm mỹ nữ thánh nữ đầu vú bưng hai khỏa khỏa đứng thẳng tương tư đậu, hồng hồng, mềm mại vô cùng. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm trước ngực cao ngất đầy đặn, to lớn tròn trịa hai vú dung chuyển có đến. Phía trên kia hai khỏa lớn chừng hạt đậu đỏ hồng nụ hoa hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người, thon thon eo nhỏ cùng hai vú đầy đặn có chênh lệch khác biệt rõ ràng, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, lung linh khúc ao có đến. Tùy theo kia trắng nõn tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng đem quần áo trên người cởi xuống, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể nửa thân trần trình tại Vương Kiệt trước mắt, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm. Tiêm trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp. Không một chỗ không dụ người phạm tội. Đột nhiên ở giữa, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đem này đủ để làm sở hữu nam tính như si như của mỹ nhũ giữ tại trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác tượng điện lưu giống nhau thông qua lòng bàn tay truyền đến đầu óc. Trung Diễm trước ngực kia hai tỏa cao ngất đầy đặn, to lớn tròn trịa, sóng lớn mạnh liệt. Màu da tuyết trắng hoàn mỹ man khư ngượng ngùng đứng thẳng tại trong phòng tắm dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy nàng dùng sức đem chính mình cặp vú chen hướng ở giữa,

trong lòng vừa động, xoay người tiếp tục hướng về phòng vệ sinh đi đến. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm một bàn tay cầm lấy khăn mặt lau ướt sũng mái tóc, một bàn tay rớt ra cửa phòng tắm, đột nhiên nhìn thấy một người hướng về chính mình nghênh diện đi đến. Nghĩ đến trên thân thể của mình chỉ có hạ thân mặc một bộ tiểu không thể nhỏ nữa màu da quần lót, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nhìn về phía người mới tới, chỉ thấy Vương Kiệt chính một bộ ngốc ngô si ngốc bộ dáng nhìn chính mình. Ngươi là, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm vốn là liếc thấy một cái tiểu nam nhân tại tự mình rửa tắm khi xuất hiện ở trước mặt nàng, bản năng há mồm dục hô, nhưng là tại kinh hãi bên trong, lại nhận rõ nguyên lai trước mắt tiểu nam nhân không phải là người khác, mà là Lý Gia Hân con Vương Kiệt, nàng lập tức kinh ngạc. Đường Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thuận theo Vương Kiệt ánh mắt nhìn, chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, phấn nộn cặp vú, cả người cơ hồ trần như nhộng, chỉ có kia mỏng thậm chí có thể nhìn đến chính mình hai đùi ở giữa mỗi một căn tùm cỏ thơm hình dạng quần lót. Nha! Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm mạnh mẽ đem trong tay khăn mặt chắn tại trước người, nhưng là chỉ có thể ngăn trở trước ngực hai tọa núi ngọc, giữa hai chân nơi bí mật vẫn là lộ ra, Trung Diễm hai chân gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, nhìn đến Vương Kiệt chính ngốc ngốc nhìn chính mình giữa hai chân. Mạnh mẽ nghiêng người sang đi, đem nửa bên tuyết trắng đầy đặn mông cong bày ra cấp Vương Kiệt. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm trên mặt mang theo đỏ bừng hỏi Tiểu Kiệt, người như thế nào mạo mạo thất thất sáng tạo tiến vào. Vốn là nghĩ giả bộ một chút mà thôi, nhưng là không nghĩ đến tại nhìn thấy Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hoàn mỹ thân thể yêu kiều thời điểm vẫn như cũ bị mê hoặc ở, phía sau bị nàng hờn dỗi tiếng bừng tỉnh, vội hỏi Trung Di, vừa rồi ta gõ môn, nhưng là không có người ứng, cho nên ta có chút hiếu kỳ. Liền tiến đến nhìn, không nghĩ tới. Tốt lắm, ta đã biết, nhìn thấy Vương Kiệt kia co quắp bộ dáng, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cười khanh khách, dịu dàng nói ngươi đừng ngượng ngùng, dù sao A-di liền một cái lão nữ nhân, bị ngươi xem liền nhìn A. Quyền đương A-di bị thua thiệt. Vương Kiệt nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên nâng lên ném đến, hướng về Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nghiêm túc nói Trung Di, nói thật, ta cảm thấy ngươi rất đẹp, tựa như tiên tử giống nhau. Nghe xong Vương Kiệt kia phát ra từ nội tâm lời nói, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tâm khẽ động, bao lâu không có nghe được có người khen ngợi mình, nữ nhân đều là thích nghe nhân ca ngợi, bất kể là 8 tuổi, vẫn là 80 tuổi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm kia kích tình một màn, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thầm nghĩ chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm. Không biết hắn có thấy không, nếu như bị Vương Kiệt đụng vào chính mình trốn ở phòng tắm bên trong làm kia xấu hổ sự tình lời nói. Chính mình thật không biết nên như thế nào đi đối mặt. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nghe xong Vương Kiệt lời nói, đứng ở đó sừng sốt một hồi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn trần trụi thân thể đứng lấy đâu. Mới vừa rồi bị Vương Kiệt nhìn đến xem như ngoài ý muốn, nhưng là như vậy đứng ở nơi này, cũng không đi mặc quần áo, giống như là làm hắn nhìn như, ai nha. Hắn như thế nào nghĩ chính mình đâu. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tại không nói lời nào Vương Kiệt trước mặt đột nhiên nũng nịu kêu to một tiếng. Bận rộn vặn vẹo kia trong suốt yểu điệu giống như thiếu nữ bình thường mềm mại thân thể chạy vào phòng của mình lúc. Vương Kiệt thở sâu, bình phục chính mình kịch liệt nhảy lên tâm nhảy, trong não thỉnh thoảng hiện lên hắn nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm trần trụi thân thể, kia đầy đặn cặp vú, thon dài hai cổ ở giữa nơi bí mật tùm cỏ thơm cùng đỏ bừng bờ môi. Chờ một chút, Vương Kiệt đi vào Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm phòng nghỉ, vừa vặn nhìn thấy Trung Diễm mặc lấy áo ngủ ngồi ở giường ngủ bên trên. Đầu kia thượng còn bọc lấy khăn lông màu trắng, hiển nhiên là vừa tắm rửa quá không lâu, bộ kia lười biếng tỏa ra thành thục nữ nhân khí thức bộ dáng thật sự là mê người vô cùng. Nghe được mở cửa âm thanh, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm quay đầu, đúng dịp thấy Vương Kiệt theo trong phòng vệ sinh đi ra. Vương Kiệt nhìn thấy Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm quyến rũ lười biếng phong tình, không khỏi thầm khen một tiếng, thật là cái loại này khó gặp tuyệt thế vưu vật, không biết cái nào tiểu nam nhân có thể có cái này cơ hội, có thể âu yếm. Đem Trung Diễm kia đẩy đà có đến, nhục cảm lửa nóng thân thể yêu kiều đè ở dưới người, kia thật đúng là hạnh phúc chết. Nhìn chằm chằm Trung Diễm kia gần như trong suốt áo ngủ, Vương Kiệt trong não lại lần nữa hiện ra nàng trần trụi thân thể yêu kiều tại trong phòng tắm bộ dáng, mạnh mẽ tại trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cái loại này thành thục phong tình không phải là lương thích loại này tiểu cô nương có thể so sánh, có lẽ tương lai nàng cũng sẽ có loại này phong tình, thậm chí vượt qua Trung Diễm cũng không tất. Nhưng là ngươi trước mắt này trước mắt cũng là vạn vạn không kịp, Tiểu Kiệt. Ngươi đến tìm Trung Di có chuyện gì? Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hình như không có chú ý tới Vương Kiệt ánh mắt kia hình như có thể xuyên suốt tiến chính mình áo ngủ, lúc nói chuyện hình như liền muốn đứng dậy, mang lên một trận sóng lớn mạnh liệt, kia lung linh thân thể yêu kiều tại gần như trong suốt dưới áo ngủ, mơ hồ, hình bóng trùng trùng mê người vô cùng, Trung Di, Tiểu Kiệt nhớ ngươi, nhìn một chút Trung Di.

hơi hơi phun nhiệt khí.